Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ma Ngôi làng ông Sư Tràm qua phần diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy để lại thật nhiều bình luận sau khi nghe xong audio chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Từ khi có hai thầy trò giúp đỡ, người gia chủ ấy đã làm theo tất cả những gì mà hai người thầy trò kia cân nhắc, rồi cuối cùng người gia chủ ấy lại càng thêm giàu có. Hơn thế nữa, những người chức quyền cao của pháp luật còn giúp đỡ ông qua cái công việc thương mại và ngoại giao. Ngoài ra, người chủ ấy cũng không quên lời hứa, nên ông ta đã trả đúng với giá là 5.000 đồng cho hai thầy trò Chu và Nghĩa. Ngoài ra, có một lần khác đi trừ tà cho một gia đình nghèo. Căn nhà của gia đình này nằm trong một ngôi làng nhỏ và nghèo. Nơi đây thường dân chủ yếu dựa vào các công việc chăn nuôi gia súc, cày lúa, cuối cùng là nghề lái đò. Gia đình này cũng chỉ thuộc dạng tầm cỡ nghèo như mấy cái gia đình khác trong làng này. Khi hai thầy trò vừa đứng trước cửa gỗ của nhà định gõ cửa, thế nhưng người ở bên trong dường như cảm nhận được sự hiện diện của hai thầy trò này, nên người đó bước ra mở cánh cửa gỗ. Người bước ra mở cửa là một người đàn bà độ tuổi trung niên. Bà ta nhiệt tình mời ông thầy Chu và thằng nhóc có tên là Nghĩa vào nhà, rồi người đàn bà đóng cánh cửa gỗ lại. Bên trong căn nhà là một cái phòng khách nhỏ đơn sơ với cái giường đặt ở phía bên tay phải. Trên đó có một người đàn ông đang nằm, và cuối cùng là một cái bàn được làm bằng gỗ. Những chiếc ghế cũng như vậy. Tất cả chúng được đặt ở giữa gian phòng. Người đàn bà mời hai thầy trò ngồi xuống rồi bắt chuyện. Chào thầy Chu, con biết được danh thầy ở làng bên. Nghe nói thầy là người bắt thuốc chữa bệnh, trừ tà và xem phong thủy phải không ạ? Ông thầy Chu đáp lời thẳng vào vấn đề. Dạ đúng, vậy hôm nay chị mời tôi đến đây là để trừ tà cho người đàn ông này phải không? Người đàn bà đáp lời. Dạ đúng ạ, đó là chồng tôi. Không hiểu sao mấy ngày nay, ông nằm bệnh liên miên, đi gặp thầy thuốc ở mấy làng bên, thì mấy ông nói là chồng tôi chẳng có bị làm sao cả. Kể cả cho dù là mấy ông thầy thuốc giỏi đi nữa cũng bó tay ạ. Ông thầy Chu cắt lời. Biết là như thế, nhưng hiện tại khi tôi vào trong nhà chị, thì tôi thấy có tổng cộng là 4 cái vong ma. Chúng nó đang đứng ở mép giường chỗ mà chồng chị đang nằm đấy. Nhưng mà chị không thấy được chúng nó đâu. Chỉ có tôi và thằng đệ tử của tôi mới thấy được nó mà thôi. Bây giờ tôi mong chị kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe xem nào. Vừa nghe đến vong ma ra, thì sống lưng của người đàn bà liền nổi da gà, rồi giọng bà ta run run kể lại mọi chuyện. Người đàn bà này tự giới thiệu mình tên là Yến. Bà Yến làm nội trợ trong làng, con chồng của bà Yến tên là Phúc. Ông Phúc làm nghề lái đò, thường xuyên là chở khách qua những cái bờ khác. Hai vợ chồng họ quen nhau từ cái hồi lúc họ 30 tuổi cho đến nay đã là 30 năm. Thế nhưng mà họ vẫn chưa có con. Công việc thì vất vả vô cùng. Ông Phúc lúc nào cũng phải thức từ sáng đến đêm. Còn bà Yến thì lúc nào bà ta cũng lo đi bươn chải cho người chồng của mình. Có những lúc người chồng bị bệnh vì mệt mỏi về công việc, thì bà Yến phải mời thầy thuốc về chữa bệnh. Rồi nhà thì đã nghèo, nên cũng khó lòng để trả cho hết tiền. Thế nên bà Yến buộc lòng phải trả theo kiểu trả dần. Mọi chuyện về cuộc đời của hai vợ chồng cứ bươn chải trong cái cuộc sống khó khăn ấy, cứ ngày một trôi đi. Cho đến một ngày nọ, đó là vào một buổi đêm nọ. Lúc này đây, khách đi đò cũng vắng bóng, không còn một ai đi nữa cả. Ông Phúc lúc này định trở về bờ, thì bỗng nhiên ở phía bên dưới mặt nước, ông ấy đã nghe được 4 cái giọng nói nghe khá là xa xăm và âm u. Những cái giọng nói ấy nói rằng, ê, chúng mày, sắp tới tao chuẩn bị đi đầu thai rồi đấy. Vậy hả? Ngày mai sẽ có một tên đánh cá tới đây, độ chừng 37 tuổi. Nhân cơ hội đó, tao sẽ bắt nó thế chỗ, rồi sau này tụi bay cũng sẽ biết mà thôi. Nhưng tiếng nói đó chính là tiếng nói của loài ma da không sai vào đâu được. Cũng may một điều đó là bọn ma da này không biết được sự có mặt của ông Phúc, nên ông may mắn sống sót. Sáng hôm sau, đúng như lời con ma da nói, ông Phúc trong lúc ra thuyền để chuẩn bị đi làm, thì ông thấy có một bóng người độ chừng 37 tuổi. Đó là ông Bảy Câu trong cái làng của ông Phúc. Ông Bảy Câu là một thợ săn cá chuyên nghiệp trong cái làng nghèo này. Ông ấy thường xuyên cứ hễ khi sáng là ông lùi thủi tới đây câu cá. Thấy thời cơ đã đến, ông Phúc liền xông ra ngăn chặn ông Bảy Câu. Ông Phúc nói rằng là ông đã gặp ma da vào tối hôm qua. Ông Bảy Câu cũng là một người khá tin vào tâm linh, bởi vì từ xưa đến nay, ông ta cũng toàn gặp nào là ma dưới mấy gốc cây, rồi ma ra, nên khi nghe tới đây, thì ông Bảy Câu đặng tin lời, nên ông ta rời đi. Cũng kể từ ấy, thì ông Phúc bị bệnh lạ nằm liên miên. Tuy là bà Yến đã tìm cách mời những vị thầy thuốc giỏi, thế nhưng lại không chữa được bệnh tình, cho dù là có nhờ thầy Đồng, cô Đồng cũng chẳng xong nổi. Nay biết đến ông chủ và Nghĩa nên sẽ rất có thể chữa được bệnh tình cho chồng của bà Yến. Khi nghe hết toàn bộ câu chuyện thì ông chủ đáp lời: "Ơi, nhà chị đang bị bốn cái vong ám vì đã phá hỏng kế hoạch của chúng. Tuy nó là thế nhưng mà vẫn có cách để hóa giải." Bà Yến đáp: "Vậy hả thầy?" Ông chủ đáp: "Đúng vậy, cách này rất dễ hóa giải. Chỉ cần chị đợi đến buổi tối hôm nay, chị phải cúng một con heo quay, rồi đặt cái đĩa heo quay lên dòng sông, rồi sau đó chị cũng phải nên thành tâm cho bốn cái vong. Đến lúc đó tôi cũng sẽ làm một cái lễ cầu siêu, đảm bảo việc này sẽ có lợi hơn cho cả hai bên. Chị có đồng ý không?" Đúng như dự kiến, đó là vào buổi tối bà Yến đã làm theo tất cả những gì ông chủ dặn dò. Sau đó thì ông ta đã cầu siêu cho bốn cái vong ma ra. Và kể từ đó ông Phúc cũng khỏe hẳn lên và bình thường như mọi ngày. Chỉ khác là ông không còn làm lái đò nữa mà chuyển sang nghề khác. Cuộc đời của hai thầy trò chủ và Nghĩa này tuy nói là trừ tà hoặc xem phong thủy đối với người không hiểu biết về tâm linh thì nói nó dễ. Nếu mà bạn là một trong những người thầy Pháp thì bạn nghĩ sao? Nó sẽ rất khó đối với bạn, vì nếu cho dù bạn có là Pháp sư đi chăng nữa thì đường đời của bạn sau này sẽ càng nhiều cái khó khăn hơn, có khi là phải trả bằng cả một tính mạng để hy sinh với cái nghề thầy Pháp này. Thời gian cứ trôi đi với những cuộc trừ ma trừ quỷ của ông thầy chủ và Nghĩa cho đến khoảng 3 năm sau. Lúc đó Nghĩa, hay còn gọi là ông Tràm bây giờ, đã thành thục phép thuật như trời. Tuy lúc đó ông Tràm chỉ 19 tuổi thôi, mà ông cũng phải nói là có tài phép khá cao tay rồi. Chứ nếu mà đợi để 4-5 năm nữa, có khi còn là sánh ngang với cả sư phụ mình rồi. Ông Tràm kể tới đây thì ông lại uống một ngụm trà rồi ông nói: "Đã thật, tao cũng không thể hiểu được rằng tại sao khi sinh ra tao đã được chọn vào cái nghề thầy tà thầy pháp này. Ấy nó cũng chỉ là số trời mà thôi." Tôi lúc này có hứng nên hỏi ông Tràm: "Thưa ông, xin cho hỏi là tại sao ông lại có tài thông minh tới như vậy? Chỉ mới khi ông lên 9 tuổi thôi mà đã mạnh như vậy rồi sao?" Ông Tràm đáp: "Đó là tao được trời cho cái trí khôn. Ở trên đời này không phải ai muốn là được đâu. Phải là người có duyên với trời thì mới được ban cho." Thằng Hiền nãy giờ ngồi nghe tôi với ông Tràm nói chuyện thì nó vội đáp: "Thưa ông Tràm, bây giờ ông Tràm kể tiếp mấy cái khúc hay hay có được không?" Ông Tràm đáp lời: "Thằng Hiền, tao định kể khúc đó mà mày tự nhiên khôn danh, biết được cả khúc hay luôn." Thằng Hiền cười ha hả rồi nó đáp: "Bởi vì con là con của trời mà." Ông Tràm đáp: "Thôi, mày bớt giả khùng dùng tao một xíu đi. Bây giờ có muốn nghe tiếp chuyện không?" Thế thế thì thằng Hiền cũng không nói gì thêm, kể cả tôi cũng thế. Ông Tràm lúc này bắt đầu kể tiếp vào cái năm ông được 9 tuổi. Vào năm 1948, tại nhà của ông chủ, lúc này Nghĩa đang học một số pháp thuật, bùa thuật và tà thuật mới mà sư phụ mình cân nhắc. Ngày hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Ông thầy chủ ngày hôm nay ông cũng đang ở nhà để mà tu luyện đạo pháp. Nhà cửa của hai thầy trò đang yên nắng thì bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng người chạy hớt hải rồi một tiếng gõ cửa cộp cộp. Nghĩa nghe được tiếng gõ cửa thì vội ra mở cửa. Từ khi mới nhập môn đạo pháp của sư phụ chủ, Nghĩa đã luôn có trách nhiệm với người thầy của mình, nên phải làm gì ngay cả việc dọn dẹp, rửa chén cho đến việc tiếp khách vào nhà, có khi là đi chợ cho sư phụ. Ngoài ra ông thầy chủ còn là một người dễ tính, nên khi thấy Nghĩa làm những việc này cho mình thì ông còn quý cậu hơn bất kể lúc nào. Đôi lúc thì ông còn dạy cho cậu những đạo pháp mạnh hơn để cậu sau này sẽ biết cách tự vệ cho bản thân. Trở lại với câu chuyện khi Nghĩa vừa mở cửa để mà tiếp khách thì người khách đó đã vội xông vào nhà mà không đi bộ một cách cẩn thận. Người vừa xông vào nhà thầy chủ là một người thanh niên độ chừng 2-3 tuổi với dáng vẻ cân đối. Người thanh niên này la lối ở bên trong nhà của ông chủ mà không để ý tới Nghĩa. Cậu ta nói với cái vẻ hớt hải: "Thầy chủ ơi, thầy chủ, có chuyện không hay rồi." Một bóng dáng của một người đàn ông độ chừng 5-60 tuổi liền bước ra từ căn phòng của ông ta. Đó không ai khác, chính là ông thầy chủ. Ông đáp: "Bây làm cái gì mà ồn nhà tao đến thế hả thằng Thế?" Hóa ra người thanh niên lạ mặt với vẻ mặt hớt hải này tên là Thế. Thế là một cậu thanh niên với công việc là làm ruộng lúa, giống với bao người dân làng khác ở trong làng. Cậu ta là một người tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ cho các bà con trong xóm, nên ai cũng quý anh. Ngoài ra thì cứ mỗi khi mà anh đến nhà ai chơi thì anh không bao giờ vội vàng, mà kể cả dù là chuyện lớn xảy ra ở trong làng đi chăng nữa, anh cũng không tự ý mà xông vào nhà của người ta như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì anh lại khác, cứ như là bị ai đuổi vậy. Thế đáp lời: "Thưa thầy chủ, làng ta hôm nay xảy ra một chuyện lạ, đó là có 5 cái xác người trong làng bị ăn thịt đó ạ. Mà lạ một chỗ là 5 cái xác này mới đây thôi đã bị phân hủy rồi, chỉ còn một ít da mà thôi. Ông chủ đáp, được rồi, bây có thể dẫn tao và thằng đệ tử đi xem 5 cái xác đó có được không? Thể đáp, dạ vâng, bây giờ chuyện gấp lắm rồi. Nói xong cả Nghĩa, thầy chủ và Thế vội vã đóng cửa nhà rồi chạy thẳng về phía chỗ xảy ra án mạng. Khi vừa mới tới nơi thì cả ba người đã thấy cả dân làng đã bu xung quanh một cái gì đó và họ đang bàn tán. Nét mặt của dân làng ở đây tỏ vẻ sợ sệt một thứ gì đó. Cả dân làng trong lúc nhốn nháo thì một tiếng gọi ở phía sau lưng họ khiến cho họ bất ngờ và quay đầu lại về phía chỗ phát ra tiếng gọi. Mọi người, cho ba người bọn tôi vào xem có chuyện gì xảy ra. Hóa ra người vừa nói không ai khác chính là thầy chủ. Dân làng ở cái làng này rất tôn trọng ông chủ. Lý do là ông chủ là một người nhiệt tình giúp đỡ các bà con trong làng, chủ yếu là về việc chữa bệnh và một số công việc khác như là giúp đỡ bà con trồng lúa gạo cho bà con. Ngoài ra thì bà con ở đây đều biết ông thầy chủ là một ông thầy bùa có tiếng tăm lừng lẫy trong công việc trừ tà và giúp đời cho nhiều người trong làng và ngoài làng mà không cần chi phí. Đó là chỉ ở người nghèo, chứ nếu là người giàu thì ông cần rất nhiều tiền để dùng nó với mục đích từ thiện cho người nghèo. Điều đó đã thể hiện rằng ông là một người tốt và đó cũng là lý do tại sao người ta lại kính nể và tôn trọng thầy chủ. Khi vừa nghe thấy ông thầy chủ bảo mọi người tàn ra thì ai nấy cũng nghe theo mà nhường đường cho Thế, Nghĩa và chủ. Cảnh tượng trước mắt của ba người bọn họ bây giờ là 5 cái xác bị gặm nhấm nham nhở. Thế và những người dân khi nhìn tới đây thì họ cũng quay mặt đi chỗ khác. Chỉ riêng ông chủ và Nghĩa thì không cảm thấy gì là đáng sợ. Ông chủ cùng Nghĩa tiến đến chỗ 5 cái xác rồi nhìn quanh 5 cái xác này. 5 cái xác này là 5 cái xác của 5 đứa con nít độ khoảng 6-7 tuổi. Được một lúc rồi ông chủ lên tiếng đáp lời với bà con trong xóm. Chuyện này có vẻ là không ổn rồi. Thế hỏi, thưa thầy, có chuyện gì mà lại không ổn hả thầy? Thầy chủ đáp, ai là người nhà của 5 cái xác này? Ông chủ vừa nói tới đây thì từ trong đám đông có 5 cái bóng người phụ nữ bước ra. Đó chính là mẹ của mấy đứa nhóc này. Về mặt của họ lúc này có người khóc lóc, có người nhìn mặt vô cảm xúc. Họ lúc này chỉ biết tiến tới xác của 5 đứa nhóc mà ngồi khóc. Ông chủ thấy cảnh tượng tang thương như vậy thì ông liền bảo với một số người trong làng hãy mau đi dọn xác đem về nhà, còn một số người thì ở lại để ông chủ hỏi chuyện. Người đầu tiên ông hỏi là Thế. Thế, vậy bầy có biết chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc không? Nó xảy ra khi nào? Thế đáp, dạ con thực sự không biết, tại tối hôm qua con chỉ thấy mấy thằng nhóc này ra đồng đi chơi đêm thôi. Lúc đó con chỉ nghĩ là chúng nó đi qua nhà bạn chúng nó chơi, còn lại thì con không biết, mà con chỉ nghĩ rằng là có thú rừng tới tấn công bọn nó. Ông chủ đáp, thực sự đó không phải là vết cắn của thú rừng đâu, vì nếu là vết cắn của chúng thì chỉ ít vết cắn đó phải to. Hơn nữa xung quanh làng ta từ trước tới giờ chưa có thú rừng xuất hiện, và lại tao thấy vết cắn đó là của người. Thế đáp, vậy hả? Tại sao lại có một chuyện người mà đi ăn thịt người? Quả thật là điều này hết sức vô lý. Cho dù có là một kẻ bệnh hoạn thích ăn thịt người đi chăng nữa thì bọn chúng cũng phải giấu xác để không cho mọi người phát hiện ra chứ. Thầy chủ đáp, đúng là thế, nhưng mà theo tao hồi nãy vừa kiểm tra mấy cái xác thì toàn là âm khí phát ra từ những vết cắn không à. Điều này chỉ ít tao nghi là nó có liên quan đến ma quỷ, vì nếu là người thì tại sao tao lại cảm thấy có âm khí? Và điều kỳ lạ ở đây là những cái xác này sau khi bị ăn thịt xong thì liền bị phân hủy bằng một cách còn nhanh hơn khi để ở ánh sáng mặt trời nữa. Đấy, bộ bầy không thấy hả? Thầy ngẫm nghĩ, quả thật những cái xác này nhìn nó như là đã bị phân hủy lâu năm vậy. Rồi chợt một trong số đám người lên tiếng. Thưa thầy chủ, ngày hôm qua tôi thấy có một thứ gì đó kỳ dị lắm. Vừa nghe tới đây thì thầy chủ, Thế và cả đám người liền liếc nhìn sang người vừa nói. Đó là một người đàn ông độ chừng 40 tuổi. Người đàn ông đó là Vinh. Ông Vinh là một ông chú sống với cái nghề chăn nuôi gia súc như trâu bò, heo gà. Chú Vinh là một người có máu mặt nhất trong tất cả trai làng trong cái làng này. Vì sao ông ta lại có máu mặt? Ấy là vì ông Vinh thường hay có một bản tính, đó là chính trực, cộng thêm với cái gương mặt đầy vẻ dũng khí của ông. Nếu người khác mà nhìn vào thì ai nấy cũng phải kiêng nể sợ ông ta. Người trong làng thường hay gọi ông Vinh với cái tên là Vinh Máu Đỏ. Tuy nói là Vinh Máu Đỏ, thế nhưng ngoài cái bản tính nóng này của ông chú này ra, thì ông ta còn là một người đứng về phía kẻ yếu mà chống kẻ mạnh. Việc này ông đã làm rất nhiều lần chứ không phải là một lần. Ông Trạm kể rằng có một lần khi ông Vinh đang đi chăn trâu bò, thì vô tình ông ta chạm mặt với hai thằng cướp đang cầm trên tay là hai bao tiền đang chạy thục mạng, và phía sau chúng là một người đàn bà đang rượt đuổi theo chúng nó, miệng nói, trả tiền cho tao, cái lũ danh ôn kia. Thế được người làng đang bị bọn cướp nó đánh cắp tiền, thì ông Vinh như nổi máu trong người. Ông xông ra với một tốc độ cực nhanh. Đã mới đây thôi mà ông đã đứng trước mặt hai thằng cướp. Hai đứa chúng nó chưa kịp hoàn hồn gì thì đã bị ông Vinh đấm cho vỡ mồm. Xong ông liền nhặt 4 túi tiền đem trả lại cho người đàn bà vừa bị cướp. Người đàn bà lúc này cảm ơn ông Vinh rối rít, định là cho ông một số món tiền. Thế nhưng mà ông không nhận, rồi ông quay sang hai thằng cướp mà quát. Chúng mày cút ngay. Thấy ông Vinh với vẻ mặt đầy sát khí, chúng nó vội đứng dậy mà bỏ chạy mà không dám quay đầu lại. Cũng kể từ đó thì ông giúp kẻ yếu rất nhiều, nên người làng cũng có chút lòng thành với ông. Trở lại với câu chuyện chính, ông chủ nghe ông Vinh nói vậy thì hỏi. Vinh, coi bộ nhà ông thấy gì nào? Nói tôi nghe xem đi. Ông Vinh kể lại cho mọi người xung quanh nghe. Đó là vào buổi tối hôm qua, trong lúc ông đang đi dẫn trâu về chuồng, thì ông vô tình cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt thổi qua sau gáy, làm ông rùng hết cả mình. Tiếp theo đó thì ông liền thấy một cái đầu với mái tóc dài. Ở phần bên dưới là những thứ nhìn như nội tạng người dắt theo sau. Tuy là trong tối, nhưng ông Vinh vẫn có thể nhận ra cái thứ đó là gì. Nó có cái đầu cùng với gương mặt của một người con gái rất xinh và hai cái hàm răng rất nhọn cứ bay lơ lửng trên không trung. Ông Vinh khi nhìn thứ đó thì cảm thấy kinh tởm và buồn nôn. Ông tuy là một người máu mặt, nhưng khi thấy cái thứ quỷ dị kia thì gương mặt của ông xanh như tàu lá chuối. Vừa kể tới đây thì ông chủ liền ngẫm nghĩ một lúc, rồi ông thốt lên một câu. Nó là quỷ lai đấy. Ngay tới đây thì mọi người cũng chưa hiểu quỷ lai là gì, rồi thế hỏi. Quỷ lai là gì vậy? Ông chủ đáp. Bộ bầy có biết ma lai không? Khi nghe tới đây thì tất cả mọi người liền hiểu ra được cái thứ mà ông Vinh vừa nói, hóa ra nó là một con ma lai. Ông chủ đáp, chính nó đã gây ra cái chết cho đám trẻ. Mọi người liền trố mắt và đang suy nghĩ rằng tại sao ma lai lại ăn thịt người. Theo như truyền thuyết dân gian có kể lại, ma lai là một loại ma thường sống về đêm, còn ban ngày là nó trú trong một cái xác không đầu để mà sinh hoạt như người bình thường. Thức ăn chủ yếu của loài ma lai thường là những thứ cặn bã. Nếu người nào mà để nó ăn phải thứ cặn bã của mình thì người đó sẽ bị bệnh hoặc có khi là chết. Loài ma lai này có khi trú ở trong cái xác không đầu thì sẽ khiến cho người khác hiểu lầm là người. Nhưng nếu người nào để ý kỹ hơn thì ma lai nó có 3 ngấn tròn ở ngay cổ. Ngoài ra thì loài ma này có thể linh tính được nếu con người mà nhìn 3 cái lỗ tròn ở cổ sẽ có khả năng phát hiện ra được chúng là gì. Nên ma lai thường xuyên phải đeo một cái khăn để che 3 cái lỗ tròn lại. Tuy ma lai không rõ nguồn gốc thực sự của chúng ra đời từ đâu, thế nhưng trong dân gian có truyền lại một câu chuyện về ma lai. Đó là hồi xưa, có một chàng trai nghèo sống trong một ngôi làng. Chàng trai ấy không có vợ con, ngày ngày chàng chỉ đi làm ruộng để mà kiếm sống. Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, rồi cái gì đến cũng phải đến. Có một ngày nọ, vào buổi chiều trong lúc chàng trai đang đi dạo, rồi ngồi trên chiếc ghế đá. Được một lúc thì bỗng nhiên từ đâu đó có một người con gái xinh xắn, độ chừng 18-20 tuổi gì đó. Trên người con gái ấy có bận một cái áo trắng và cái quần đen, ngoài ra thì nàng còn đeo thêm một cái khăn đỏ ở ngay cổ. Chàng trai khi vừa thấy người con gái xinh xắn như vậy thì chàng liền ra bắt chuyện với người con gái. Người con gái ấy tự giới thiệu mình tên là Nguyệt. Nàng ấy nói rằng gia đình nàng ấy đã bị chết trong một cơn bão bệnh, chỉ riêng nàng là còn sống sót mà thôi. Hiện tại nàng đang đi tìm nơi để cư trú. Chàng trai lúc này mới tự giới thiệu về bản thân mình rằng chàng tên là Lộc, năm nay 21 tuổi, chưa vợ con gì cả. Cả hai người trò chuyện về bản thân được một lúc, rồi sau đó chàng thanh niên tên Lộc bắt đầu nói. Thưa em, đi lang thang một mình như vậy, bộ em không cảm thấy đói hay sao? Hơn nữa, em còn cuốn cái khăn ở cổ để làm gì? Nguyệt đáp, dạ em ổn, nhưng đôi lúc em cảm thấy hơi mệt mỏi à. Bây giờ thì em chẳng có nơi nào để mà lánh, nên anh có thể cho em lánh tại nhà của anh cũng được không? Lộc đáp, vậy cũng được, nhìn em tội như vậy, nghĩ sao anh phải bỏ em? Cả hai người lại trò chuyện liên miên thêm một lúc, thì Lộc bắt đầu nắm tay Nguyệt trở về nhà của chàng ta. Kể cũng lạ, từ khi Nguyệt về đến nhà Lộc thì dường như cô cũng đã quen hẳn với cuộc sống của Lộc. Hơn thế nữa, tình cảm của họ càng ngày càng gắn kết với nhau nhiều hơn, đến nỗi mà họ trở thành một cặp vợ chồng với nhau. Lộc từ đó cũng không còn cô đơn nữa, vì anh đã có một người vợ xinh đẹp tên là Nguyệt, thường xuyên giúp đỡ anh rất nhiều lần. Nhưng từ khi Nguyệt sống chung nhà với anh thì anh thường xuyên thấy Nguyệt lúc nào cũng đeo cái khăn đỏ ở trên cổ. Đôi lúc Lộc tuy có hỏi vợ mình rằng tại sao nàng lại đeo cái khăn ấy, thế nhưng ngược lại thì nàng lại chỉ dùng cớ để bảo rằng nàng chỉ bị cảm mà thôi. Lâu dần chàng trai ấy cũng không cần phải nghi ngờ gì hết. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Vào một ngày nọ, sau giờ làm việc, Lộc đã đến chỗ quán nước để giải khát. Được một lúc thì từ đâu có một người đàn bà độ chừng 45 tuổi tới bắt chuyện với Lộc. Bà ta hỏi Lộc. Này Lộc, từ khi cô Nguyệt của cậu về làm vợ thì cậu có thấy điều gì lạ không? Lộc đáp, Dạ thưa, con đâu có thấy gì lạ đâu. Vợ con vẫn bình thường mà. Người đàn bà đáp, mày nghĩ kỹ lại xem. Con vợ mày thường xuyên mang cái gì theo trên người? Lộc lúc này đáp, vợ con đâu mang thứ gì đâu ạ. À? À, mà lại một điều á, là con thường hay thấy cổ mang theo cái khăn đeo ở trên cổ. Tuy con có hỏi vợ, nhưng mà vợ chỉ nói là bị bệnh mà thôi. Người đàn bà đáp, đó không phải là bệnh đâu. Cái người mà đang sống với cậu là một con ma lai đó. Nó dùng cái khăn đó là để che đi ba cái lỗ ở trên cổ. Vì thông thường loài ma này hay có ba cái lỗ đó. Ngoài ra thì có một đặc điểm khá kỳ dị, đó là loài ma này thường hay rút đầu lẫn ruột của mình ra khỏi cổ để thường xuyên kiếm ăn vào ban đêm đấy. Ngày hôm qua tôi vô tình thấy cái đầu cộng với bộ đồ lòng của con ma đó đi ra từ nhà cậu để mà kiếm ăn. Thường thì thức ăn của chúng là những thứ cặn bã, nhưng chúng chỉ hoạt động về đêm thôi, chứ không bao giờ hoạt động ở ban ngày. Vì ánh sáng của mặt trời có thể khiến cho chúng bị thiêu rụi, nên chúng thường phải trú ở trong cái xác không đầu để mà tránh ánh nắng mặt trời. Lộc tỏ vẻ bối rối, cậu hỏi, cái gì? Thật vậy cơ á? Mà bằng chứng của bà đâu? Sao bà lại nói như vậy? Bà ta cười lên một tiếng rồi bà đáp, nếu mà cậu không tin tôi, thì cậu thử vào ban đêm, đợi vào lúc 12 giờ ấy, rồi cậu sẽ thấy điều kỳ lạ. Bản thân cậu tin hay không là do cậu. Ngày mai tôi sẽ quay lại hỏi cậu sau. Nói xong, người đàn bà ấy liền rời đi, bỏ mặc Lộc ở lại với vô vàn câu hỏi đặt ra rằng vợ mình rốt cuộc là thứ gì? Liệu người đàn bà ấy có nói đúng hay không? Nhất định cậu phải là người xác thực điều này vào tối hôm nay. Đúng vào buổi tối nọ, với ngoài kia là những cơn gió rét thổi phù phù, nhà nhà đều tắt hết điện để đi ngủ, trong đó có cả nhà của Lộc. Khi cả Nguyệt và Lộc đi vào giấc ngủ, Lộc nhớ lại lời người đàn bà sáng nay dặn rằng hãy đợi vào lúc 12 giờ, sẽ có điều kỳ lạ xảy ra. Khi Lộc vừa nghĩ tới đây, thì anh liền liếc mắt sang nhìn đồng hồ. Hiện tại kim đồng hồ đang chỉ vào lúc 11 rưỡi. Phải khó khăn lắm thì anh mới thấy kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Lúc này anh liền nhắm mắt, rồi anh mở hí con mắt để xem tình hình. Rồi tiếp theo đó, anh thấy cái đầu của Nguyệt xoay 180 độ. Rồi cái đầu của Nguyệt rời ra khỏi cái xác cùng với bộ đồ lòng ở phía dưới mà từ từ bay lên. Lộc không thể tin vào mắt của mình được. Từ trước đến nay anh chưa hề thấy ai mà có thể rút được đầu như thế này. Công nhận người đàn bà kia nói thật, chứ không phải là nói dối. Tiếp theo đó, cái đầu liền bay đến cái cửa, rồi mở cái ổ cửa bằng ruột. Sau đó nó liền bay ra ngoài. Cả đêm đó, Lộc không thể nào ngủ được. Anh cứ trằn trọc và khó chịu. Phải đợi hết một lúc thì anh mới có thể ngủ tiếp được. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì anh đã thấy Nguyệt bảo anh dậy ăn sáng. Thế nhưng hôm nay sắc mặt của anh không được tốt. Nguyệt thấy Lộc như vậy thì hỏi Lộc có bị làm sao không? Nhưng Lộc chỉ đáp là anh ổn. Cả một buổi ăn sáng này, Lộc chẳng thể nào nuốt nổi vài miếng cơm cá. Sau khi ăn xong xuôi, Lộc liền chào vợ mình bằng một cách nhanh chóng, rồi anh rời đi. Tại quán nước lúc này như đã dự tính sẵn, người đàn bà hôm qua đã đợi Lộc từ bao giờ. Thấy Lộc chạy tới thì bà ta lên tiếng. Cậu cảm thấy thế nào? Có đúng như tôi nói không? Đừng nói với tôi là cậu không tin. Vẻ mặt của Lộc xanh như tàu lá chuối, cậu đáp. Tôi tin. Tôi đã thấy tận mắt vợ tôi rút cái đầu ra khỏi thân xác. Người đàn bà đáp. Ma lai thường thì chúng sẽ tìm một ai sống đơn độc để mà trú ẩn tại căn nhà của người đó. Nếu mà cậu để con ma lai nó mà sống ở nhà cậu lâu, thì tôi e rằng cậu sẽ gặp điều chẳng lành đâu. Lộc đáp, vậy bây giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi nó? Người đàn bà đáp, cậu bình tĩnh, may cho cậu là tôi biết nhà cậu có con ma lai, chứ nếu không thì cậu chẳng còn đứng ở đây đâu. Nghe lời tôi, tối nay cậu nhớ là giả bộ ngủ để cho con ma lai nó không biết gì. Đợi đến khi nó rời ra khỏi thân xác và ra khỏi nhà, đến lúc đó thì cậu khóa cửa nhà và lật úp cái xác của nó xuống để nó không thể nào trở về thân xác. Nếu như nó mà trở về nhà mà hỏi cậu tại sao lại nhốt nó ở bên ngoài, thì cậu đừng nói gì với nó. Chỉ cần cậu ngủ cho đến sáng thì con ma lai sẽ chết. Lộc hỏi, làm thế nào mà nó chết được? Người đàn bà đáp, ma lai rất sợ ánh sáng mặt trời. Chỉ cần để cho ánh sáng chiếu vào nó thì nó sẽ chết mà biến thành than bụi. Cả hai người nói chuyện được một lúc, sau đó thì Lộc lúc này liền tạm biệt người đàn bà lạ mặt để mà đi làm ruộng. Vào một buổi đêm tiếp theo, đúng như những gì đã xảy ra ở đêm trước, đúng 12 giờ đêm, con ma lai liền rút cái đầu của nó ra khỏi thân thể rồi bay ra ngoài. Nhân cơ hội lúc này, Lộc liền úp cái xác của con ma lai lại, sau đó thì anh liền chạy ra khóa cửa chặt. Hơn nữa, để tránh việc lúc con ma lai trở về nhà, khi thấy cửa chính bị khóa thì nó sẽ đi đường khác như đã dự đoán trước, thì Lộc còn khóa thêm mấy cái cửa nhà sau, cửa sổ. Cuối cùng thì mọi việc đã xong xuôi, bây giờ Lộc chỉ cần đợi con ma lai về mà thôi. Vào lúc 4 giờ sáng, trong lúc Lộc đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gọi thất thanh khiến cho Lộc bị mất ngủ. Định thần lại thì ra đó là tiếng gọi của con ma lai. Anh Lộc ơi, mở cửa cho em vào đi. Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc, cho em vào đi. Em xin anh đấy. Mặc cho những tiếng gọi tội nghiệp của con ma lai, thế nhưng Lộc vẫn ngồi im chờ đợi mà không ra mở cửa. Lộc lầm bầm. Anh xin lỗi, Nguyệt ạ. Sáng hôm sau, những tiếng gọi cửa của con ma lai đã biến mất từ khi nào. Như dự tính, Lộc liền chạy ra mở cửa, thì cảnh tượng trước mắt anh lúc này chỉ là một đống than bụi đang bị bốc một ít lửa. Kể từ đó về sau thì Lộc cũng trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng điều mà anh không biết rằng, các người đàn bà đã giúp anh tiêu diệt con ma lai thì không thấy tung tích của bà ta nữa. Theo như Lộc biết, thì người đàn bà này không phải là người làng này, ngay từ cái lúc gặp mặt cho đến khi con ma lai chết. Trở lại với câu chuyện chính. Ông chủ thấy tất cả mọi người cứ như là không hiểu gì, thì ông đáp. Quỷ lai thực ra nó cũng giống với ma lai, nhưng con này thì còn nguy hiểm hơn ma lai rất nhiều lần. Ma lai nếu như chúng nó hấp thụ dương khí của người và âm khí ở những nơi hoang vắng lâu năm, thì nhất định sẽ hóa thành quỷ lai. Vừa nói tới đây thì mọi người mới hiểu quỷ lai là gì. Ông Vinh lúc này hỏi ông chủ. Thưa thầy chủ, ma lai chẳng lẽ nó cũng giống như hồn ma sao? Ông chủ đáp. Đúng. À, mà phải là tất cả các loài ma luôn, chứ không riêng gì ma lai. Quá trình của ma lai nó cũng giống như với hồn ma vậy đó. Một khi ma lai mà đã thành quỷ lai rồi, thì nó sẽ mọc ra hai cái răng nanh. Đến lúc đó, thức ăn của nó không còn là mấy cái thứ cặn bã nữa đâu, mà là thịt người và thịt động vật đấy. Thế đáp, thầy chủ bộ coi khó à nha. Không biết là có giết được nó không nữa, chỉ hy vọng là bà con trong làng được yên ổn mà thôi. Ông chủ đáp, bây khỏi lo, ta có cách. Loài quỷ lai sợ ánh sáng, khi chúng chưa ký sinh vào cái xác không đâu. Nhưng tao chỉ e rằng là cái xác của nó nằm ở đâu mà thôi. Nhưng tao chắc chắn một điều là nó nằm ở một căn nhà hoang. Vì làng này từ trước đến nay có phải là chưa có một người phụ nữ xinh đẹp mà có cái khăn đỏ cuốn trên người phải không? Thầy đáp, dạ đúng rồi ạ. Ông chủ đáp tiếp, tuy điều này là rất khó để tìm cái xác của nó, thế nhưng tao có cái này. Nói xong thì ông chủ liền lấy ra một cái la bàn rồi liếc nhìn mọi người. Ông nói tiếp, đây là la bàn âm. Loại la bàn này thường dùng để mà tìm nơi có loài ma quỷ sinh sống dựa theo âm khí của chúng. Thầy đáp, vậy thì dễ quá rồi. Ông chủ đáp, dễ cái gì mà dễ, chỉ sợ rằng nếu mà không cẩn thận thì có khi bầy bị nó ăn thịt mất rồi. Loài quỷ lai này mũi của nó còn thính hơn cả hồn ma và vong quỷ nữa, chỉ cần một chút tiếng động thôi là bị nó phát hiện ngay. Ngay từ đây thì thế liền im bặt và vẻ mặt tỏ ra vẻ lo lắng cho dân làng và ông chủ. Từ trước tới nay dân làng ở đây sống luôn biết lòng nghĩa, chứ không phải thuộc dạng soi mói mà không biết làm gì. Tuy là có một ít soi mói, thế nhưng mà họ còn có tâm làm việc, chứ không phải là như mấy cái bà chuyên tám chuyện nói xấu. Vậy thế mà ngày hôm nay đâu ra một con quỷ lai tới đây để lộng hành. Ông chủ nói tiếp, bây giờ con quỷ lai nó đã tấn công vào ngôi làng này rồi. May là làng này có tôi là thầy bùa, nên nó chỉ dám ăn thịt 5 người trong làng thôi, chứ nếu không thì tối hôm qua cả làng này sẽ chết sạch. Vậy hả thầy, xin thầy có cách gì để mà cứu cái làng này không? Ông thầy hỏi. Thầy chủ đáp, có cách, nhưng phải hành động vào tối nay, trước ngày mai thì sẽ có thêm 10 mạng người nữa đấy. Ngoài ra tối hôm nay, tôi cần phải có 3 người đi theo, đó là ông Vinh, thằng Thế và thằng đệ của tôi. Còn những người khác thì phải ở trong nhà để giữ mạng, tuyệt đối là không được bước chân ra ngoài, dù chỉ là một bước, nếu không thì hậu quả như thế nào thì đừng trách. Ông Vinh và anh Thế lúc này liền tỏ vẻ sợ hãi. Gương mặt của hai người họ thực sự là không hề muốn thấy cái con quỷ lai với hình dạng đáng sợ. Còn Nghĩa thì cậu nhóc cảm thấy bình thường. Vì từ khi đi theo và học đạo cùng với sư phụ của mình, thì cậu đã từng gặp không biết bao nhiêu là chuyện ma quỷ, nên giờ thành quen. Ông chủ thấy vẻ mặt của Thế và Vinh như vậy thì ông lên tiếng. Hai người khỏi phải lo. Thực ra là tôi cũng thấy cả hai người nặng bóng vía, nên tôi mới cần hai người đi theo mà thôi. Rồi ông chủ còn giải đáp thêm rằng ma quỷ thì rất sợ những người nặng bóng vía. Khi nghe tới đây thì ông Vinh và anh Thế đã phần nào trấn tĩnh được bản thân mình. Ông chủ nói chuyện với Vinh, Thế và đám người được một lúc thì ai đó cũng về nhà người ấy. Ngoài ra trước khi giải tán đám đông thì ông chủ có cân nhắc rằng Thế và Vinh cần phải chuẩn bị tỏi. Còn về phía hai thầy trò sau khi bàn kế hoạch với Thế và Vinh thì họ cũng chuẩn bị thêm cho mình đó là bùa chú, màu cho mực, chu sa, cuối cùng là một con hình nhân để chuẩn bị cho một cuộc truy tìm xác ma lai vào tối nay. Và liệu rằng Thế, Vinh và hai thầy trò sẽ ứng biến như thế nào? Vào tối hôm ấy, tại cái nơi xảy ra án mạng, lúc này xung quanh bao phủ một màu đen tối, chỉ toàn là cỏ cây và gió thổi phù phù. Trong cái màn đêm khuya ấy, có 4 cái bóng người mang trên vai là những cái ba lô, không ai khác ngoài bốn người: ông Trù, Nghĩa, ông Vinh và Thế. Như lời căn dặn từ sáng nay của ông Trù, thì Thế và Vinh đã chuẩn bị xong toàn bộ mọi thứ. Ông Trù chỉ liếc nhìn toàn bộ những vật dụng của Vinh và Thế được một lúc, rồi ông lên tiếng: "Tất cả những thứ mà tôi bảo hai người mang theo là để phòng trừ khi có trường hợp bất đắc dĩ đấy. Ngoài ra, như tôi đã nói từ sáng nay, thì hai người có vía nặng nhất trong làng này. Tuy là nặng vía, nhưng tôi cũng phải cân nhắc hai người rằng là tuyệt đối không được khinh suất, phải làm theo những gì tôi chỉ bảo, thì may ra còn thoát. Vì loài quỷ lai này, nó có khả năng hút được cả vía của con người nữa." Ông Vinh đáp: Cái gì? Ý thầy là cho dù chúng ta có vía nặng tới mấy, thì nó vẫn có thể giết chúng ta dễ dàng như trở bàn tay được hả thầy?" Ông Chu đáp: "Đúng đấy, đặc biệt là ông Đây Vinh. Tôi biết ông là người có tính khí hùng mạnh, nhưng đôi lúc cũng có chuyện mà con người trần thông thường không thể giải quyết được. Ông nên nhớ điều đó cho tôi." Ông Chủ nói xong thì bảo Nghĩa lôi trong cái túi ba lô của ông Chủ ra bốn cái lá bùa. Hai lá bùa ông Chủ đưa cho Vinh và Thế, và ông Chủ dặn rằng: "Hãy dùng hai lá bùa này, tuyệt đối là không được làm mất hay là gỡ nó ra." Thế đáp: "Bùa tại sao phải dùng lá bùa này?" Ông Chủ đáp: "Công dụng của lá bùa này rất đặc biệt. Nó có khả năng giúp người đeo nó che mắt được ma quỷ. Ngoài ra thì nó còn giúp người đeo hút âm khí chuyển sang dương khí. Cho dù có là tà ma cao cấp cỡ mấy cũng chẳng phát hiện nổi đâu. Nhưng một khi đã đeo lá bùa này rồi thì tuyệt đối là không bao giờ được phép gỡ nó ra hay ở gần vị trí của ma quỷ. Nếu không thì chúng sẽ phát hiện ra đấy." Thế hỏi tiếp: "Vậy cái này phải dán ở đâu?" Ông Chủ đáp: "Dán ở đâu cũng được hết." Ông Chủ còn dặn kỹ hai người Vinh và Thế phải đi sát vào ông, không được tự ý đi xa, vì lỡ như có chuyện gì xảy ra thì khó lòng mà thoát được. Trò chuyện một lúc lâu sau thì cả bốn người liền dán bốn lá bùa dán ở giữa ngực. Tiếp theo đó thì ông Chủ lấy ra trong túi một cái la bàn, rồi sau đó ông lẩm bẩm một cái thứ tiếng gì khiến cho ông Vinh và Thế không hiểu gì cả. Chỉ riêng mình Nghĩa là hiểu được rằng ông Chủ đang trì chú để mà tìm đường. Niệm chú xong rồi, ông Chủ liền bảo mọi người đi theo ông. Ông Chủ là người đi đầu tiên, cũng là người truy tìm cái thân xác của con quỷ lai. Thông qua cái la bàn âm dương của ông ấy, đám người cứ từ từ mà đi chậm chậm, chứ không phải chạy một mạch. Lý do là vì nếu mà làm thế thì con quỷ lai nó sẽ phát hiện. Quỷ lai có thể lực rất cao, chỉ cần cho dù là nó có ở khoảng cách 1.000 km đi chăng nữa, nó vẫn có thể cảm nhận được những kẻ thù đang định tìm cách triệt để nó. Ấy mà cũng đúng, cả đám đang đi chậm chậm được khoảng độ chừng 20 phút, thì bỗng nhiên từ đâu đó có những tiếng gió thổi phù phù tát thẳng vào mặt của cả bốn người, khiến cho họ lạnh với một cái cảm giác rùng rợn. Ông Chủ liên cảm có chuyện chẳng lành, nên ông bảo cả ba người phía sau lưng phải đi bò lết, chứ tuyệt đối là không được đi ngồi nữa. Thế và Vinh tuy có thắc mắc rằng trên người bọn họ có đeo lá bùa che mắt, ấy thế nhưng ông Chủ chỉ đáp ngắn gọn một câu: "Im lặng thôi, cho dù là bùa che mắt cũng không làm gì được nó đâu." Biết tình hình bây giờ không thể nói chuyện được, nên cả hai người ngậm ngùi mà làm theo sự chỉ bảo của ông Chủ. Cả bốn người lúc này đã nằm ấp xuống mặt đất và đưa cái đầu lên để ngắm nghía tình hình. Trước mắt họ lúc này là một cái đầu với lọn tóc dài cùng với một cái chùm ruột cộng thêm hai cái răng nanh. Mắt của cái thứ ấy nó đỏ như máu, khiến cho ai nhìn vào cũng có một cảm giác rùng mình đáng sợ. Ông Chủ nói khẽ: "Bò chậm chậm, là nó đó, nhớ là phải đi từ từ nghe không? Tao chỉ hy vọng rằng nó sẽ tìm nơi khác." Nói xong thì cả bốn người liền tiếp tục bò lết, nhìn trông khá là khổ sở và tốn thời gian. Cả bốn người bọn họ tuy lết như vậy cũng mất không biết bao nhiêu là sức, thế nhưng bọn họ cũng chẳng cần phải bận tâm gì mấy. Bọn họ lết khoảng tầm độ chừng 50 phút, sau đó thì cũng đã thoáng mệt, biết mình không thể lết thêm được nữa. Khoảng cách của họ lúc này cũng đã khá xa chỗ của con quỷ lai. Ông Vinh cảm thấy làm như vậy thì tốn thời gian, nên ông đáp: "Thầy Chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ lết như vậy thôi sao?" Ông Chủ đáp: "Thì biết làm sao bây giờ?" Một ý tưởng liền lóe lên trong đầu ông Chủ, rồi ông quay sang Nghĩa bảo: "À Nghĩa, con mau đưa cho thầy bốn cái hình nhân mà thầy mang theo trên ba lô của thầy ấy." Không chần chờ gì, Nghĩa liền vội kéo cái ba lô của thầy mình đang đeo và lấy ra bốn con hình nhân rồi đưa cho thầy mình. Ông Chủ vội cầm một con hình nhân, sau đó thì ông ta lấy trong túi ra một cây kim đâm vào đầu ngón tay cho chảy máu vào con hình nhân. Rồi ông quay sang đưa ba con hình nhân còn lại, rồi bảo ba người hãy dùng cây kim này chọt vào ngón tay cho chảy máu vào ba con hình nhân. Cả ba người nghe vậy liền làm theo. Tuy rằng là ở xung quanh tối mịt, thế nhưng mắt của người dân quê thì tinh anh lắm, bởi vì họ sống với cái cảnh đêm tối này lâu năm rồi, nên đó cũng không phải là điều khó khăn. Khi cả ba người đã chấm máu của mình lên con hình nhân xong, thì họ liền đưa cho ông Chủ. Ông Chủ cầm cả bốn con hình nhân, rồi ông liền ngồi phát dậy mà ném bốn con hình nhân với một khoảng cách xa xôi. Tiếp theo đó thì ông bảo mọi người chạy theo ông và đừng nhìn lại phía sau. Cả bốn người cứ chạy và chạy, nhưng lạ một điều là con quỷ lai nó không hề đuổi theo bốn người họ. Ông chủ vừa chạy vừa nhìn vào cái la bàn âm dương của mình, thì thấy nó chỉ ra hướng bắc. Ông chủ lên tiếng, tất cả phải chạy, và chạy không được dừng bước, nếu không thì chết, nhanh lên. Bốn người cứ chạy và chạy hoài mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Được một lúc sau thì trước mặt họ lúc này là một căn nhà hoang nhỏ bình thường như các căn nhà của dân. Thần sắc của nó ở trong căn nhà này, mau vào thôi. Cả bốn người xông vào căn nhà hoang thì thấy bên trong căn nhà trống rỗng, chỉ có một cái xác không đầu đang nằm im. Ông chủ vội lên tiếng, mau lật cái xác nó lại. Ông Vinh vốn là một người nhanh trí, khi vừa nghe hiệu lệnh thì ông ta vội chạy tới chỗ thân xác của con quỷ lai để lật úp cái xác. Tưởng chừng như cái xác của con quỷ lai sẽ bị úp, thế nhưng điều không may mắn lại xảy ra với bọn họ. Ông Vinh chưa kịp tiến tới thì bỗng từ đâu đó có một cái bóng vụt qua chỗ ông, mà cái bóng ấy nó rất kỳ lạ. Ông Vinh vốn là một người có máu, và hơn thế nữa ông còn là một người có thế công rất giỏi, có thể biết trước biết sau mà không cần phải nhớ đến người khác nói dùm. Với bản năng của mình, ông liền lách người sang một bên, khiến cho cái bóng ấy đánh hụt. Định thần lại thì ông mới biết, hóa ra cái thứ mà vừa định tấn công mình đó chính là con quỷ lai với cái đầu. Không biết từ bao giờ mà con quỷ lai ấy lại có thể nhanh tới mức nó đuổi kịp đến tận đây. Ông chủ cảm nhận tình hình không ổn thì bảo ông Vinh phải lùi lại về phía ông chủ. Cũng không cần để ông chủ nói nhiều, ông Vinh vội lùi lại về phía mọi người. Con quỷ lai nó nhìn cả bốn người đứng một lúc, rồi nó liền bay đến chỗ cái xác không đầu, rồi nó liền được cái đầu cộng với cái bộ đồ lòng của nó trở về thân xác. Ông chủ hô lên một tiếng, chết rồi, không hay rồi, nó đã trở về thân xác của nó, lần này thì tất cả phải cẩn thận hơn. Con quỷ lai sau khi trở về thân xác xong thì nó liền ngồi bật dậy với thân xác của nó. Không để đối phương ra đòn thì con quỷ lai liền vồ tới phía ông chủ với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ông chủ như đã dự tính sẵn, ông nhanh tay rút ra một thanh kiếm gỗ ở trong ba lô của ông cùng với một phát đỡ đòn cực giỏi. Con quỷ lai tuy biết đối thủ trước mặt của mình là gì, thế nhưng nó cũng chẳng hề bận tâm gì tới mà cứ xông lên đánh nhau với ông chủ. Cả hai bên đánh nhau không bên nào thắng bên nào. Còn về phía ba người thì cứ trố mắt ra tỏ vẻ kinh ngạc với những đòn đánh đẹp mắt. Đánh nhau được một lúc lâu dài thì ông chủ cũng thấm mệt. Nhưng con quỷ lai thì nó cứ như không cảm thấy mệt mà tiếp tục giơ vuốt răng mà tấn công ông chủ. Quỷ lai là một loài cực kỳ khó đối phó. Cho dù có là thầy pháp cao tay đi chăng nữa cũng chẳng thể mà diệt nổi được nó. Nhưng nếu con quỷ lai mà trở về thân xác của nó thì càng khó đối phó hơn gấp vạn lần, là bởi vì một khi mà nó đã trở về thân xác của nó rồi thì nó có khả năng khiến cho móng tay biến thành móng vuốt, hoặc đôi lúc tốc độ đòn đánh của nó phải gọi là cực nhanh. Điều này cho dù có là cao thủ võ nghệ đi chăng nữa hay là ba đầu sáu tay cũng chẳng thể làm gì nổi được nó. Ông chủ cũng không kém gì là mấy. Đã bao nhiêu năm nay ông làm cái nghề thầy bùa này, không biết bao nhiêu lần ông đã phải đối mặt với các loài ma quỷ, từ đạo hạnh thấp cho đến cao, ông đều có thể qua mặt được. Ngoài ra ông chủ cũng không phải là một người bình thường. Tuy nói là ông chỉ có đạo pháp là cao tay, thế nhưng rất ít người có thể biết rằng, ngoài cái đạo pháp của ông ra, ông còn sở hữu thêm những đòn võ của những vị cao thủ trên núi. Khi nhìn vào thì rất đẹp mắt, có thể tưởng tượng ra được rằng sức của ông cũng phải tương đương ngang với sức của 10 người thanh niên lận. Nhưng ngày hôm nay lại gặp phải một con quỷ lai với thân thủ cực nhanh không tưởng, lại có thể khiến ông nể phục nó 3-4 lần. Nếu cứ đánh nhau với nó như thế này thì có khi ông sẽ kiệt sức rồi cũng thành miếng mồi ngon cho nó. Tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Ông chủ cũng không trụ nổi được thêm, liền té gục xuống mà thở hổn hển. Con quỷ lai thấy ông mất hết sức lực thì nhân cơ hội nhào vào phía ông chủ để xé xác của ông bằng những móng vuốt sắc nhọn và những hàm răng nhọn dài. Ông chủ lúc này nhắm mắt chờ chết, ông lẩm bẩm, tạm biệt mọi người, tôi không thể cứu mọi người được, tôi xin lỗi. Tưởng chừng như cái chết của ông chủ sẽ bị con quỷ lai xé xác, thế nhưng vừa kịp lúc đó thì bỗng có một bóng người với một sức lực đẩy con quỷ lai sang một bên. Người vừa đẩy con quỷ lai đó chính là ông Vinh. Tuy ban đầu thì ông Vinh cũng khá là sợ sệt với con quỷ lai này, nhưng khi thấy ông chủ gặp nguy hiểm thì ông như có một sức mạnh gì đó, có thể là vì cái tính nhân hậu của ông, hoặc là đây là phước báo cho ông chủ đã từng cứu vớt nhiều mạng người, nên nay ông được trả ơn. Người ta vẫn thường nói cái câu, cứu đời thì đời trả ơn. Ông Vinh khi vừa đẩy con quỷ lai sang một bên, khiến cho nó té lăn mấy vòng. Ông Vinh quay sang ông chủ bảo, thầy chủ, mau mau nghĩ cách gì đi. Vừa nghe tới đây thì ông chủ chợt nhớ ra rằng mình có đem theo một thứ rất đặc biệt, đó là máu chó mực. Thông thường thì ma lai hay quỷ lai có một thứ khiến cho chúng rất sợ chết, đó là máu chó mực. Máu cháo mực thường là một loại máu thường dùng để mà trừ tà ma rất hiệu quả. Cho dù quỷ có đạo hạnh cao đến đâu cũng phải nể sợ thứ này. Ngay khi ông chủ vừa nghĩ tới đây, thì ông vội chạy đến chỗ của Nghĩa rồi lục lọi trong ba lô của Nghĩa ra một bịch máu chó mực. Con quỷ lai lúc này liền bật người dậy với một tốc độ khá nhanh và lao tới chỗ của ông Vinh. Khi nó vừa định lao về phía chỗ ông Vinh, thì bỗng nhiên từ đâu đó có một cái thứ máu đen tạt vào người con quỷ, khiến cho thân thể của nó bốc ra khói trắng. Con quỷ lai đau đớn té ngã mà la hét. Cái thứ vừa tạt vào nó đó chính là máu chó mực. Cũng may là ông chủ biết trước và làm nhanh nên ông Vinh mới may sống sót. Chứ nếu không chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì ông Vinh đã bị con quỷ lai nó giết rồi. Ông chủ liền đổ thêm mấy lít máu chó mực vào đầu và thân xác của con quỷ, khiến cho nó cứ đau đớn rên la mà không sao chống cự nổi. Ông chủ thấy nó rên la như vậy thì thỏa thích lắm. Ông nói: "Mày muốn uống máu chó mực phải không? Bao nhiêu lần mày hại dân chúng thì nay số trời đã định, cho dù mày có là thần thánh đi chăng nữa cũng chẳng thoát được đâu." Cứ mỗi dòng nước khi chảy xuống người con quỷ lai thì người nó càng ngày càng bị teo lại đi, cho đến khi nó chỉ còn là cái đầu bị biến dạng, cháy khét cả một mảng da thịt do máu chó mực đổ vào không mà thôi. Con quỷ lai lúc này miệng thoi thóp, toàn bộ ruột gan và thân thể đã tan thành khói bụi. Còn về bịch máu chó mực, chỉ còn một ít, ông chủ nói: "Sao? Bây giờ mày cảm thấy thế nào? Hay là tao cho mày đầu thai vào kiếp sau nhé?" Nói xong, ông chủ liền đổ hết toàn bộ tất cả máu chó mực vào đầu con quỷ lai, khiến cho cái đầu của nó cũng tan thành mây khói. Sau khi diệt được con quỷ lai thì máu chó mực cũng đã hết. Ông chủ quay sang phía Nghĩa, Vinh và Thế rồi nói: "Ây, xong rồi, bây giờ làng ta có thể yên ổn rồi." Thế hỏi: "Cuối cùng thì nó cũng đã chết rồi à thầy? À mà thầy chủ, bộ sao lúc đầu thầy không dùng máu chó mực diệt nó ngay từ lúc đối mặt đi?" Ông chủ đáp: "Con quỷ lai nó lúc đó chỉ có cái đầu. Cho dù tao có dùng máu chó mực, tao tạt vào người nó, có khi là tạt hụt mất. Hơn thế nữa là đôi lúc tao hay quên." Thế đáp: "Vậy ạ thầy, thế mà con cũng chẳng biết nổi." Ông Vinh chen vào: "Thôi mọi người, giết được nó thì dân làng ta sống yên ổn, cần gì phải tranh cãi nữa. Ngày mai chúng ta sẽ nói cho dân làng biết là con quỷ lai nó chết rồi. Đồng thời thì người ta cũng có lòng tin từ thầy chủ nên không cần phải lo." Ông chủ đáp: "Tuy biết là thế, nhưng chúng ta còn một việc phải làm. Đó là ngày mai sẽ có đám tang của 5 thằng nhóc bị con quỷ lai nó giết. Tôi còn phải tới đó để làm lễ cúng cầu siêu. Tôi cũng chỉ hy vọng được rằng chúng nó sớm siêu thoát." Kể từ sau cái vụ trừ khử con quỷ lai ấy, thì công danh của ông chủ và Nghĩa càng được kính nể hơn. Ngoài ra thì họ cũng chẳng còn thấy cái con quỷ lai thêm một lần nào nữa vào ban đêm. Kể hết từ đây, thì ông Tràm đến uống một ngụm trà. Có vẻ nãy giờ ông kể một câu chuyện dài như vậy đã khiến ông khát đến mức nào. Ông Tràm liếc nhìn chúng tôi rồi đáp: "Ây, hai thầy trò lúc đó cũng được mọi người thương tình lắm. Và lại họ cũng đã biết thêm được rằng về cái nguồn gốc của con quỷ lai ấy nữa. Đấy, chẳng qua là tao chưa kể thêm thôi." Tôi hiếu kỳ hỏi: "Dạ thưa thầy, vậy nó đến từ đâu?" Ông Tràm đáp: "Thực ra con quỷ lai này, nó đã xuất hiện ở cái vùng đất này từ rất lâu rồi. Từ cái hồi mà làng của ông chủ chưa thành lập ra, thì nó đã trú ẩn tại đó, cho đến khi dân làng tới vùng đó an cư lập nghiệp. Tao được nghe kể từ một số người lớn tuổi trong làng, nói rằng là từ khi làng này được lập ra cho đến nay, thì họ toàn thấy vào mỗi đêm thường hay xuất hiện cái con quỷ lai đó. Ban đêm thì họ cho rằng nó chỉ là một con ma lai mà thôi. Nhưng ma lai thì ít khi hại người nên họ không bận tâm gì mấy. Và lại họ cũng chẳng thấy nó tấn công gì đến họ cả." Tôi có chút khó hiểu bèn hỏi: "Tại sao nó lại không tấn công? Mà sao trong chuyện ông kể nó lại tấn công?" Ông Trầm đáp: "Thực ra ban đầu như tao đã nói thì nó vốn chỉ là ma lai mà thôi. Không có hại người gì hết. Chủ yếu là ăn phân. Nhưng mà nếu bị nó ăn phân thì chủ thải ra cái phân đó sẽ bị bệnh. Nhưng bệnh tình đó cũng không phải là gì nguy hiểm lắm, vẫn có thể chữa được, trừ khi người đó yếu sinh lý thì mới chết mà thôi. Ma lai ăn chất thải hấp thu âm khí 100 năm sẽ hóa quỷ lai. Đến lúc đó thì nó mới bắt đầu hại người. Cái thời điểm mà nó hại người là cái thời điểm đúng sau 100 năm mà tao kể ra câu chuyện hồi nãy cho mày nghe đó. Câu chuyện đó là có thật, chứ không phải là tao tự biên tự diễn gì đâu. Nếu bây không tin thì tao đã thu cho bụi của nó rồi nè. Bây có muốn xem không?" Tôi đáp: "Dạ con muốn lắm, cho hai đứa chúng con xem thử coi." Ông Tràm liền ngồi dậy và bước vào trong gian bếp. Được một lúc thì ông đem ra một cái ni lông, bên trong có chứa tro cốt của con quỷ lai năm xưa. Ông đáp: "Đây nè." Cả tôi và Hiếu liền trố mắt ra mà nhìn, nhưng cũng chưa hẳn là tin ông Tràm. Ông Tràm thấy vậy đáp: "Nếu hai bên chưa tin tao thì để tao mở ra cái bao ni lông này, rồi tao sẽ lấy ra cái này." Nói xong, ông liền mở bao ni lông ra rồi đút tay vào bên trong bao ni lông, lấy ra một cái răng nanh nhọn, giơ lên cho chúng tôi xem. Nhìn không giống với răng cọp hay bất kể con thú rừng nào khác, mà nhìn nó giống như là răng của ma cà rồng vậy. Đây chính là răng của con quỷ lai đấy. Sau khi con quỷ lai tan thành tro cốt thì nó chỉ còn răng nanh mà thôi. Sư phụ tao thấy cái răng của con quỷ lai nên ông ấy đã mang nó theo để làm chứng cho dân làng, mà công nhận là họ tin chứ không phải là không đâu. Ngoài ra sư phụ tao cũng không nỡ vứt nó đi mà còn mang nó theo làm vật hộ thân nữa. Hiền đáp: "Bộ công dụng của nó là gì vậy hả ông Tràm?" Ông Tràm đáp: "Rồi bây sẽ biết. Nếu nói bây giờ thì mất hay. Và lại tụi bây cũng muốn nghe thêm những câu chuyện thú vị hay không?" Cả tôi và Hiền liền gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Thấy hai đứa chúng tôi muốn nghe tiếp câu chuyện về ông Tràm thì ông lại uống thêm một ngụm trà, rồi bỏ cái răng nanh của con quỷ lai vào cái bao ni lông, rồi cột cái bao ấy lại và bỏ sang một bên. Ông Tràm lại tiếp tục kể chuyện tiếp theo về những cuộc trừ ma quỷ thú vị cho chúng tôi nghe. Từ sau vụ việc trừ khử con quỷ lai ở căn nhà hoang thì tất cả người dân đều trở lại với cuộc sống thường ngày của họ. Ông Vinh thì tiếp tục công việc dẫn dắt châu bò đi cày. Anh Thế trở lại với cuộc sống vốn dĩ của anh ấy là đi làm đồng ruộng. Còn hai thầy trò thì tiếp tục ở nhà tu luyện pháp thuật. Lâu lâu rảnh thì hai thầy trò bọn họ lại ra ngoài để làm một số việc trừ tà hoặc cùng lễ cho một gia đình nào đó mới có người chết. Thỉnh thoảng thì sẽ có những vị khách tới nhà chơi, thông thường là anh Thế hoặc một số người khác trong làng tới nhà hỏi thăm trò chuyện cho vui. Hơn nữa, đôi lúc có một vài người gặp nạn về tâm linh thường hay tìm tới nhà của ông chủ để nhờ sự giúp đỡ. Thông thường thì những người này là những người thường hay biết đến cái danh của ông chủ. Lý do mà họ biết thì cũng đơn giản thôi. Ấy là vì ông chủ có cái lòng hướng thiện giúp người và ông có tài phép cao tay, chứ không phải là dăm ba mấy cái ông bà thầy lừa đảo để chuộc lời. Ngoài ra, như tôi đã kể ở phần trước thì Nghĩa hay còn gọi là ông Tràm. Trong câu chuyện quá khứ này thì tôi xưng bằng ông Tràm bằng Nghĩa đi cho nó hợp hơn. Nghĩa ngoài những thì giờ tu luyện chăm chỉ siêng năng học phép thuật ra, cậu còn làm cả một đống việc trong nhà như là rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Còn ông chủ vốn ông ta không làm mấy công việc này là vì ông còn rất nhiều việc khác phải làm. Cũng có khi ông bận việc ở xa nên ông thường phải bỏ Nghĩa ở lại nhà để trông coi nhà cửa cho ông. Bởi vì ông Tràm có một cái tính rất đề phòng, đó là chống trộm hoặc cướp vào nhà ăn cắp. Tại sao ông chủ lại có một cái tính cẩn trọng như vậy? Ấy là vì lúc trước, nếu như theo lời ông Tràm kể là từ cái lúc ông Tràm mới tầm sư học đạo, lúc đó ông chủ là một người chưa hề có cái tính cảnh giác. Ông lúc đó chỉ cho rằng trộm cướp thì lo mẹ gì, bởi vì nhà ông vào thời điểm đó có nuôi một con ma só. Nếu như người nào mà chưa hiểu ma só là gì, thì nhân dịp trong câu chuyện này tôi sẽ giải thích một phần. Đó là ma só thường là một loại ma được những ông thầy mo hay thầy bùa luyện ra với mục đích coi nhà cửa, không để cho trộm cướp nó vào nhà lấy trộm. Cứ hễ nếu như ai mà vào nhà lấy trộm mà chưa xin phép chủ nhà của con ma só, thì con ma só nó sẽ vật cho cái thằng trộm cướp đó chết tươi. Trở lại với câu chuyện, con ma só của ông chủ cũng không kém gì mấy con ma só khác. Nó cũng thường xuyên chăm coi cửa nhà cho ông chủ mà không hề bị trộm cắp tí nào. Nhà ông chủ là một căn nhà có rất nhiều tiền, nhưng những số tiền mà ông có thường là những số tiền lấy được từ người giàu, và mục đích của ông khi sử dụng số tiền đó là làm từ thiện cho người nghèo. Ngoài ra, trong nhà ông còn có một căn hầm, và cái căn hầm này dùng để giấu kín đi những số vàng bạc này mà không muốn để cho những tên trộm cướp biết được. Thế nhưng mà cả giàu ta vẫn thường nói một câu, đó là giấu đầu hở đuôi. Rồi điều gì đến cũng đến, đó là vào một ngày nọ, có hai tên cướp vô tình hay không hiểu sao chúng nó biết được nhà của ông chủ có nhiều vàng. Chúng nó lúc đó đã bày kế hoạch và đột nhập vào nhà của ông chủ và lấy đi rất nhiều thứ quý giá của ông ấy. Khi ông chủ trở về nhà cùng với Nghĩa sau một buổi lễ cúng trong một gia đình có thằng con chết đuối, ông chủ vừa định bước chân vào trong nhà thì bỗng nhiên ông có một cái linh cảm như thiếu thiếu cái gì đó. Thứ nhất là con ma só của ông đâu? Tại sao bình thường thì ma só nó hay coi nhà chứ nó chưa bao giờ bỏ chạy lung tung cả? Và rồi khi ông chủ vừa nghĩ tới đây thì ông như bỏ hết chuyện con ma só qua một bên. Ông chủ vội chạy xuống căn hầm. Nghĩa là một cậu nhóc từ trước đến nay rất ít khi nào nói chuyện, có khi là không nói cả buổi, chỉ khi nào có việc khó hiểu thì Nghĩa mới lên tiếng. Thầy chủ, bẩm thầy, có chuyện gì mà thầy gấp rút thế? Nghĩa đáp lời, thế nhưng mà ông chủ lúc này đã chạy không thấy đâu, có lẽ là ông chạy nhanh quá. Nghĩa dường như cũng có cảm giác bất an giống thầy, nên cậu chạy theo thầy đến chỗ căn hầm khóa kín, lúc này đã mở ra từ khi nào. Nghĩa vội chạy xuống thì thấy ông chủ với vẻ mặt tức giận và gào thét. Vàng của tao đâu hết rồi? Vàng của tao đâu hết rồi? nhà này có ma xó. Thế tại sao chúng nó lại vào đây được? Tại sao? Tại sao con ma xó của tao nuôi bấy lâu nay tự nhiên biến mất? Nghe thấy thầy mình bất ổn nên cậu tiến tới chỗ của thầy mình mà trấn an. Thưa thầy, thầy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Ông chủ vốn là một người đôi lúc nóng giận, nhưng khi có ai đó trấn an thì ông nhẹ hẳn người đi. Ông quay sang Nghĩa và bảo, Nghĩa, con mau mau dẫn thầy lên chỗ bàn thờ nhanh lên. Nghĩa nghe lời thầy liền đỡ thầy mình lên trên phòng khách, nơi có cái bàn thờ. Khi lên được đến nơi, ông thầy chủ liền tiến tới chỗ bàn thờ, lấy ra một bó nhang vội nhắm mắt đọc kinh. Thưa gia tiên, xin cho con hỏi hồi nãy có kẻ nào đã mạo phạm đến đây, đánh cắp vàng để đi từ thiện của con, và kể cả việc mất tích của con ma xó. Xin gia tiên hãy cho con biết. Vài vái được một lúc sau thì ông chủ liền mở mắt ra rồi đặt cái bó nhang lên bàn thờ, rồi sau đó thì ông chủ liền tiến ra bên ngoài. Nghĩa hiếu kỳ nên đi theo thầy mình. Khi vừa bước ra ngoài thì cậu thấy thầy mình trên tay đang cầm một vật nhìn như là mảnh gương. Ông chủ chăm chú nhìn thẳng vào cái mảnh gương. Nghĩa thấy tại sao thầy mình lại cầm cái mảnh gương đó nên hỏi. Thưa thầy, cái mảnh gương đó là gì vậy? Nó chỉ là cái mảnh gương bị vỡ rồi bị người ta vứt đi thôi. Ông chủ đáp. Không phải đâu. Thực ra hồi nãy gia tiên cũng chỉ bảo cho thầy ra cái chỗ này để tìm một vật gì đó. Nhưng rồi thầy phát hiện ra cái mảnh gương. Hơn nữa bây giờ thầy cũng có đáp án để giải đáp tại sao nhà ta lại không có con ma xó này rồi. Nghĩa đáp. Vậy là tại sao? Ông chủ đáp. Tất cả là tại chiếc gương này mà thôi. Bọn trộm cắp kia không biết chúng nó có cái gì mà lại có được cái gương này. Trong giới thầy pháp mà nói thì đây chính là gương nhốt vong hồn. Gương nhốt vong hồn thường là một loại gương có khả năng nhốt ma quỷ vào bên trong, khiến cho chúng không thể thoát ra. Ngoài công dụng đặc biệt chỉ có một lần của chiếc gương này, nếu như mà phát cho nát cái gương này thì đồng nghĩa với việc là ma quỷ bị hút bên trong đó sẽ tan hồn lạc phách. Để mà có thể thu được và phong ấn được ma quỷ bên trong cái gương này thì phải chiếu cái gương này vào bất kỳ loại ma quỷ nào. Đến lúc đó ma quỷ sẽ bị hút vào bên trong đó vĩnh viễn. Mấy thằng trộm kia không biết là vì sao nó lại có cái gương này, nhưng cũng có thể hiểu là nó đã dùng cái gương này hút hồn con ma xó vào bên trong, rồi sau đó chúng nó đập vỡ cái gương này ở cái nơi mà thầy không thể phát hiện được. Nhận được cơ hội đó thì chúng nó đã lẻn vào nhà rồi mở khóa hầm kín một cách đặc biệt, rồi chúng phát hiện ra vàng của thầy nên lấy hết đi. Nhưng mà cũng may là nhờ có gia tiên nên thầy mới phát hiện được đó. Nhờ hỏi, vậy thầy có tính lấy lại số vàng thầy bị chúng nó lấy hay không? Ông chủ đáp, tất nhiên là có rồi. Nghĩa đáp, nhưng mà sợ chúng ta đâu biết chỗ của chúng nó đâu mà tìm. Ông chủ đáp, không sao, thầy đã có cách rồi. Nói xong, ông chủ liền đi vào trong nhà. Nghĩa phải đợi một lát sau đó thì ông chủ bước ra trên tay mang một cái hũ. Ông chủ liền mở nắp hũ ra, rồi một cái bóng đen bay ra khỏi cái hũ đó. Nghĩa khi nhìn đến cái thứ này thì cậu chẳng hề sợ hãi, vì vốn cậu cũng chẳng có biết sợ ma quỷ là gì cả. Ông chủ đáp, đây là âm binh của thầy đây. Nhất định ở đây có một vài luồng khí dương của hai thằng trộm cắp kia còn để sót lại. Nhân cơ hội này, thầy sẽ dùng đến âm binh để tìm đến chỗ của chúng nó. Tại một nơi khác nằm sâu bên trong khu rừng, với những tán cây tùm cộng với bầu trời tối om om, nhưng bên trong cái nơi tối tăm ấy lại có một ngọn lửa đang phát sáng tại một vùng nhỏ. Ở cái nơi có cái lửa trại ấy có thêm ba cái bóng người ngồi xung quanh. Trên vai của ba người này đang đeo trên mình một cái túi có chứa bên trong một cái gì đó nặng lắm. Tên thứ nhất lên tiếng. Thưa đại ca, quả thật là cái gương đó có tác dụng thật luôn nha. Tên thứ hai đáp. Bởi vậy ta mới nói với tụi bay, nhà của thằng thầy bùa đó có nuôi ma xó. May là ta có quen biết với một ông thầy pháp. Ông cho ta cái gương, bảo là dùng nó chiếu vào con ma xó đó, nhất định là nó sẽ bị phong ấn. Mà nếu đập vỡ cái gương thì coi như nó tan hồn lạc phách là phải rồi. Tên thứ ba nói. Công nhận là đại ca khôn thật, chứ nếu mà đại ca ngu thì coi như là chết toi cả ba đời con ma xó khốn nạn ấy rồi. À mà quên, sau khi mà bọn em lấy hết số vàng xong, sau đó thì hai đứa bọn em lẻn ra ngoài. Nhưng xui thay, đó là đâu ra có một thằng sư già đi giữa đường, phát hiện tụi em có hành động bí mật, nên tụi em đã bắt nó để bịt đầu mối. Tên đầu đàn, người thứ hai hỏi, về tụi mày dùng nó ở đâu? Sao về ta không thấy thằng sư già gì cả? Thằng thứ nhất đáp, khỏi lo, em giấu nó ở trong bụi cây này, để em lôi nó ra cho đại ca xem mặt. Nói xong tên thứ nhất liền đi vào trong bụi cây. Khoảng một lát sau thì hắn đem ra một vị sư già. Hai tay của vị sư già ấy bị trói, chân của vị sư già ấy cũng bị trói luôn. Vị sư già này không hề có bất kỳ điều gì là sợ hãi hay là hoảng hốt, mà ngược lại vị sư ấy có một vẻ mặt rất phúc hậu. Tên đại ca vừa thấy vị sư già như vậy liền đáp với cái giọng vênh váo. Hóa ra là như vậy. Công nhận là mày bị bọn tao túm cổ được là may lắm rồi, thằng sư già ạ. Tên thứ hai cũng nói theo. Đúng rồi đó đại ca, thằng sư già này nếu mà tụi em mà không bắt nó, có khi nó báo cho cả làng biết hết đó. Tên thứ nhất nói. Này thằng sư già, mày hãy mau nói gì với đại ca tao đi, nhanh lên, nếu không thì tao đánh cho bây giờ. Vị sư già cộng với vẻ mặt phúc từ, vị sư nói một cách chậm rãi. A Di Đà Phật, ba người thí chủ tại sao lại làm như vậy với Bần Tăng? Bần Tăng thực sự không có ý xấu như ba người thí chủ. Chẳng qua là Bần Tăng chỉ đang đi xin tiền từ người giàu để mà giúp người nghèo mà thôi. Tên đại ca đáp, mày nói láo, coi bộ mày xin tiền chắc cũng chỉ là cái hạng lừa bịp mà thôi. Tên thứ nhất đáp, đúng rồi, đại ca, xử nó luôn đi. Tên đại ca nghe vậy liền đá thẳng vào người vị sư già, sau đó thì cả hai thằng kia cũng liền ùa theo thằng đại ca mà đánh vị sư tới tấp. Tuy vị sư già cảm thấy đau đớn, thế nhưng vị sư ấy chẳng hề có phản ứng lại với ba thằng này, cứ mặc cho chúng nó đánh như vậy. Đánh được một lúc lâu xong thì cả ba thằng mệt mỏi mà thở dốc lên xuống, có vẻ là chúng nó đã đánh vị sư ấy với một cảm giác sung sướng. Thằng đại ca hỏi, này thằng già, mày cảm thấy thế nào hả? Đau không hả? Vị sư với cái giọng âm trầm, quả là nghiệp thật rồi. Ba người thí chủ làm như vậy thì sau này cả ba sẽ gặp nhân quả đấy. Đến lúc đó sẽ không ai cứu được đâu. Mau mau quay đầu kẻo thì kịp. A Di Đà Phật. Tên đại ca đáp, bây giờ mà mày còn nói cả nhân quả với tao sao? Tên đại ca liền đáp vào bụng vị sư thêm một lần nữa, khiến cho vị sư không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu. Tên đại ca và hai thằng đàn em cười lên khoái chí lắm. Chúng nó cứ cười và cười lên ha ha. Trong lúc chúng nó đang cười thì bỗng từ đầu có một bóng người xông ra từ bụi rậm với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Bóng người ấy hướng về phía thằng đại ca mà cho nó một đạp, làm cho nó nằm sóng xoài ra đất. Hai tên kia thấy vậy định là sẽ ôm nguyên túi tiền mà bỏ chạy. Thế nhưng bóng người đó như biết được hai thằng này nó định làm gì nên liền cho cả hai thằng đó ăn hai cú đấm với một tốc lực kinh hồn, khiến cho hai thằng đàn em văng ra xa. Bóng người vừa xông ra đánh ba thằng cướp đó chính là ông chủ. Khi con đâm binh dẫn hai thầy trò tới được nơi của ba thằng cướp thì nó liền biến mất. Ông chủ thấy ba thằng cướp đang nói chuyện về chiến lược sau khi đánh cắp số vàng của nhà ông chủ. Ngoài ra thì chúng nó còn đem cả vị sư già ra mà uy hiếp, rồi còn đánh vị sư già. Điều đó đã dẫn tới việc là ông chủ nổi máu trong người lên, khiến cho ông xông lên mà đánh ba thằng cướp không nương tay. Còn về phần Nghĩa thì vẫn đứng đó mà nhìn cảnh đánh nhau của ông chủ. Ông chủ lúc này như một con thú hoang. Ông tiến tới chỗ hai thằng cướp kia và lôi chúng nó thật mạnh về phía kế bên thằng đại ca đang nằm. Sau đó thì ông chủ dùng đấm với đá đánh cho ba thằng kia một trận như tử, là vì cái tội dám trộm đồ nhà ông và ăn hiếp vị sư. Ba thằng cướp lúc trước thì chúng nó hăng máu lắm, mà bây giờ thì như cái bao cát cho ông chủ đấm với đá. Điều này đã dẫn tới việc ngay cả Nghĩa cũng không thể ngăn sư phụ mình được. Tuy sư phụ mình từ trước tới nay là cứu nhân độ thế, nhưng hôm nay thì ông lại đánh người cũng chỉ vì ba thằng này làm nhiều việc ác mà thôi. Vị sư già lúc này lấy được phần nào sức lực. Vị sư liếc nhìn ông chủ rồi bảo, thí chủ mau mau dừng tay lại đi, đánh vậy là đủ rồi. Cơn hận thù của ông chủ bị dập tắt đi phần nào. Ông quay sang về phía vị sư già rồi chắp tay nói, thưa thầy, con là nạn nhân của bọn cướp bị chúng nó lấy sạch tiền vàng trong nhà. Ngoài ra chúng còn uy hiếp thầy, nên hôm nay con phải dạy cho chúng nó một bài học. Vị sư già nói, thí chủ đừng nên làm thế, mau đỡ ta dậy đi. Nghe theo lời vị sư già, ông chủ hướng về phía bụi cây để gọi Nghĩa. Nghĩa vội chạy ra từ bụi cây và đỡ vị sư dậy một cách chậm rãi. Vị sư liếc nhìn xung quanh một lúc rồi vị sư nói, A Di Đà Phật, vạn vật trên trần gian này là bể khổ, tâm địa thẳng thì lên trời, tâm địa kém thì mãi là khổ. Ta thật sự cảm ơn thí chủ rất nhiều, nhưng cái gì cũng có nhân quả của nó hết. Thí chủ mà đánh chết bọn cướp này thì thí chủ cũng chẳng khác gì bọn chúng là mấy. Ông chủ nghe được vị sư nói như vậy thì trong lòng ông mất đi sự hận thù bọn cướp. Ông đáp, thưa thầy, con vốn chỉ là thầy bùa tu đạo kém cỏi mà thôi, chứ còn tâm trí thì mãi không thể vững chắc được, dù sao con cũng chỉ là một thằng phàm nhân tục tử mà thôi. Vị sư đáp, thí chủ đừng nói như vậy, Bần Tăng tuy có lòng chịu đựng và tâm trí bền vững hơn thí chủ, nhưng thử hỏi xem, Bần Tăng cũng chỉ là người trần mắt thịt như thí chủ mà thôi, cũng đâu khác gì là mấy. Điển hình như việc Bần Tăng chỉ có thể tu vào cõi Phật, chứ còn trừ ma diệt quỷ như thí chủ thì Bần Tăng chịu thua. Chỉ có một việc mà Bần Tăng biết làm, đó là siêu độ cho vong hồn mà thôi. Nói xong, vị sư già liền móc trong túi mình ra một cây vật. Tuy bây giờ là đêm muộn khiến cho việc ông chủ và Nghĩa không thấy được nó là cái gì, thế nhưng như để giải đáp vật trên tay của vị sư già thì vị sư già lên tiếng, cầm lấy thế này đi, đây chính là một cái hạt giống của một cây ngải rất đặc biệt, nó có thể giúp cho thí chủ chống lại tà ma ngoại đạo. Ông chủ và Nghĩa lúc này mới thấy rõ, hình như đó là một cái hạt giống. Ông chủ nói, dạ thưa sư thầy, tại sao thầy lại không nuôi loại ngải đó mà phải đưa cho con làm gì? Sư thầy nói, bởi vì con đường của Bần Tăng không giống như thí chủ. Đây là hạt giống của một loại ngải mang tên là ngải diệt hồn. Loại ngải này là loại ngải rất hữu dụng với con người, và nó không hại người, còn giúp con người ta đạt được nhiều thứ mong muốn. Nhưng mà nó chỉ khác một điểm là nó không bao giờ giúp con người đạt quá mức kiểm soát như tham, sân, si. Tốt nhất là hãy nhớ điều đó. Ngoài ra thì cây ngải này còn có thể giúp cho thí chủ giết được nhiều loại tà ma nguy hiểm. Tốt nhất là hãy giữ đến vật này và đồng thời nuôi nó thật tốt. Sau này nó sẽ theo thí chủ đến suốt cả cuộc đời, và kể cả vị đệ tử kế bên thí chủ nữa. Hơn nữa, cây ngải này là ngải hiếm có, phải khó khăn lắm thì Bần Tăng mới tìm được nó đấy. Đây cũng là lời trả ơn từ Bần Tăng đối với thí chủ. Ông chủ lấy tay nhận cái thứ trên tay vị sư già. Xong sau đó vị sư già còn lấy ra thêm một mảnh giấy trắng, bảo ông chủ hãy dựa vào hết toàn bộ tất cả các cách chỉ dẫn trên mảnh giấy này để mà nuôi cây ngải diệt hồn. Sư thầy lúc này liếc nhìn sang Nghĩa và nói, còn con sau này sẽ là người có phước đức nhiều lắm, hãy ráng mà tu thân để mà cứu nhân độ thế nữa. Bần Tăng cũng xin tự giới thiệu mình là Thích Công Độ, tu tại chùa Ba Vì Lâm. Nếu thí chủ cần gì thì cứ tới đó để mà nói chuyện với Bần Tăng và đưa tiến các vong hồn tới đó để cho Bần Tăng siêu độ. Còn bây giờ thì Bần Tăng phải đi thôi, tạm biệt thí chủ. Nói xong vị sư già liền rời đi, để lại hai thầy trò và không quên hát một câu. Chúng sanh lầm than vô đối, ai ngờ nay Phật lại trả ơn. Chúng sanh bằng lòng tu tránh, đời sau vô đôi chúng sanh sung túc. Tu tâm là bờ, tu tà thì chết. Ông chủ nói, tạm biệt sư thầy, kẻ phàm phu tục tử này sẽ không quên trách nhiệm của mình đâu. Ba tên cướp lúc này cũng bớt đau đi một phần nào. Cả ba thằng vội ngồi dậy rồi liếc nhìn ông chủ. Thằng đại ca đáp với vẻ tức giận, thằng già kia, tại sao mày lại có thể tìm tới tận nơi đây mà phá hỏng kế hoạch của bọn tao? Tên thứ hai đáp, nó là thằng bị chúng ta cướp mất vàng đó. Ông chủ quay sang phía ba thằng cướp và nói, chúng mày làm điều ác, nay còn đụng phải thầy bùa như bọn tao, thì chúng mày còn dám ra vẻ uy hiếp nữa hả? Tên đại ca như bị chọc tức, hắn điên lên và lệnh cho hai thằng đàn em đánh ông chủ. Cả hai thằng cướp với thân hình to lớn đi cân sức với một ông già 60 tuổi. Chúng nó nghĩ rằng với thể hình của mình như thế này thì chắc chắn đối thủ trước mặt sẽ bị đánh bại. Nhưng điều đó chẳng hề đúng tí nào. Khi hai thằng đàn em của thằng đại ca định nhào vào đánh ông chủ, thì bất chợt thay ông chủ lách người sang một bên và đá cho hai thằng này té ngã song xoài mà không đứng dậy nổi. Tên đại ca thấy vậy liền rút ra trong mình một thanh đao và lao về phía thầy chủ với một tốc độ nhanh không kém. Ông chủ biết là thằng này định giết mình nên ông thủ thế võ. Khi thanh đao của thằng đại ca vừa định chém tới, khi còn cách một sải tay thì cơ thể của thằng này đứng im không thể cử động nổi. Hóa ra trong lúc thằng đó định giết ông, thì may thay ông chủ nhanh tay dán thẳng một lá bùa ngay giữa ngực thằng đại ca từ khi nào. Rồi nhân cơ hội đó, ông chủ vùng chân đá thẳng vào mặt thằng đại ca một cú thật mạnh, cũng khiến cho cả lá bùa cũng bay ra theo. Cả ba thằng cướp giáng sức ngồi dậy, chúng nó liếc nhìn ông chủ một cách tức giận, và rồi chúng nó bỏ chạy trong cơn tuyệt vọng, bỏ lại vàng bạc mà chúng nó cướp từ ông chủ. Ông chủ quay sang Nghĩa và bảo cậu lấy hai cái bịch vàng ở phía bên kia, còn hai bịch vàng ở phía bên này thì để ông chủ lo liệu. Kể từ sau vụ ấy thì Nghĩa ngày nào khi ông chủ có việc thì phải trông nhà cửa và tu đạo học phép. Chứ khi nào có việc lớn hay khó giải quyết thì ông chủ mới đem cậu đi mà thôi. Ngoài ra cậu còn phải ở nhà để mà trông cây ngải diệt hồn của vị sư già ban tặng và nuôi nấng nó theo những cách chỉ dẫn trong tờ giấy nhỏ mà vị sư thầy cho. Nghe được đến khúc này thì tôi hỏi, dạ thưa ông, có phải cái cây ngải mà vị thầy chùa kia ban tặng có khi nào là cây ngải diệt con quỷ thành tinh không ạ? Ông chàm cười lên một tiếng, ông nói, bầy nói hay lắm, đương nhiên là cây ngải đó rồi. Từ khi có cây ngải đó thì việc trừ ma của hai thầy trò tao càng dễ dàng hơn. Tôi đáp, bây giờ ông có thể cho hai đứa chúng con nhìn nó được không? Ông chàm đáp, được thôi. Nói xong thì ông chàm lại rời khỏi chỗ ngồi, lần này thì ông đi lên tầng trên để lấy cây ngải. Một lát sau đó thì ông chàm đem ra một cây ngải trong câu chuyện Ngôi Nhà Bị Yểm. Ông chàm đặt cây ngải xuống cái bàn rồi ông ngồi xuống bắt chuyện. Đây là cây ngải diệt hồn, phải nhờ tới nó thì ta mới có thể thoát được những chặng đường nguy hiểm đó, chứ nếu không thì chết rồi. Tôi hỏi, vậy cho con đụng vào nó có được không? Ông chàm nói, cứ thoải mái, cây ngải này không phải là cây ngải hại người đâu, nên muốn thì cứ việc. Cả con nữa, Hiếu vội nói theo. Cả hai đứa chúng tôi liền giờ vào nó, trông cái cây này cũng chẳng khác gì là cây bình thường. Ông chàm đáp, Cái này chỉ có thể làm ảnh hưởng đến ma quỷ mà thôi, chứ nếu mà con người thì thoải mái. Mà thôi, hai bầy đụng vậy là đủ rồi. Nghe lệnh, cả hai đứa chúng tôi nghe theo lời của ông Tràm. Ông Tràm đặt chậu cây ngải diệt hồn sang một bên rồi ông nói: "Bây giờ chúng bây muốn nghe tiếp chuyện phải không?" Tôi đáp: "Dạ vâng ạ." "Vậy ông có thể kể những lần trừ tà khó khăn được không?" Ông Tràm đáp: "Được thôi." Ông Tràm uống một tách trà rồi ông lại kể tiếp: "Cũng như mọi ngày, hôm nay Nghĩa vẫn phải ở nhà để lau nhà và dọn dẹp. Sư phụ mình hôm nay có dặn bảo Nghĩa là phải học thêm những loại phép thuật khó hơn với một tầm mắt cao hơn. Tuy điều này rất khó đối với Nghĩa, thế nhưng cậu cũng không chịu khuất phục mà vẫn luôn làm theo lời thầy mình dặn." Đang đồn nào quét dọn nhà cửa thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa và tiếng vọng từ bên ngoài. Đó là giọng của sư phụ mình. Nghĩa vội chạy ra mở cửa thì thấy sư phụ mình ngày hôm nay còn dắt theo sau là một người đàn bà gầy gòm như cái bộ xương, cộng thêm với hai đôi má hóp sâu, nhìn như là một người lâu ngày không ăn uống. Nếu nhìn kỹ lại thì người đàn bà này chỉ độ 45 tuổi mà thôi. "Thưa thầy, vậy người đàn bà phía sau lưng thầy là ai vậy?" Nghĩa hỏi. Ông chủ trả lời: "Người đàn bà đó là người mà chúng ta cần phải giúp mà thôi. Còn mau mau vào tiếp đại khách đi, hôm nay chuyện quan trọng lắm." Nghe theo lời ông chủ, Nghĩa chạy vô trong phòng, còn ông chủ thì dẫn người đàn bà với thân hình gầy gò tiến tới chỗ bàn tiếp khách. Cả hai người ngồi xuống. Một lát sau thì Nghĩa chạy ra, trên tay là một cái khay đựng trà và ly, cậu đặt nó lên bàn. Tính ra là cậu sẽ rời đi để tiếp tục làm việc, thế nhưng ông chủ bảo: "Nghĩa, con ngồi đây cùng thầy đi. Con không cần phải làm việc nữa đâu." Nghĩa ngồi cùng chỗ với thầy mình, đối diện với người đàn bà lạ mặt. Nghĩa khi vừa nhìn thấy người đàn bà này thì cậu có cảm giác trên người bà ta có ám khí và âm khí bao quanh người rất nhiều. Điều này cũng không phải là khó hiểu, vì vốn nếu người mà tiếp xúc với âm khí lâu năm sẽ thành ra như thế này. Nếu mà người đàn bà này mà còn nhiễm thêm âm khí nữa thì chắc chắn sẽ mất mạng. Ngoài ra trên người đàn bà này còn toát ra thêm một cái gì đó rất bí hiểm và ma mị. Ông chú lúc này hỏi người đàn bà: "Tôi thấy trên người chị có ám khí bao quanh rất nặng nề. Hơn thế nữa, điều mà tôi thấy ngạc nhiên hơn là tại sao trên người chị lại có nghiệp khí nặng nề?" Người đàn bà không hiểu nên hỏi ông chủ: "Thưa thầy, vậy nghiệp khí và ám khí là gì vậy?" Ông chủ đáp: "Nghiệp khí là nghiệp lực do kiếp trước làm điều ác nhiều lần, thì sau khi chết đi sẽ đầu thai chuyển thế để đầu thai vào cái kiếp đau khổ, với mục đích là để trả nghiệp cho những gì mình đã gây ra từ kiếp trước. Còn ám khí là do chị bị ma quỷ nó ám nên sinh ra ám khí. Mà cho tôi hỏi chị, vậy thì nhà chị có phải thường xuyên phát sinh ra những chuyện như là chồng chị bị bệnh nặng nhưng không chữa bệnh được, cho dù đó cũng là thuốc chống bệnh hiện đại đi chăng nữa cũng vô tác dụng phải không? Ngoài ra trong nhà chị thường hay phát sinh ra những chuyện xảy ra các hiện tượng lạ như ma quỷ xuất hiện để hù dọa phải không?" Người đàn bà đáp: "Dạ, sao thầy biết được?" "Tôi biết là nhờ vào ám khí và trường khí trên người chị đó. Vậy tôi mong chị hãy kể lại đầu đuôi sự tình cho tôi nghe được không, để cho tôi còn biết đường mà giải quyết." Ông chủ đáp. Người đàn bà đáp: "Dạ được, nhưng tôi chẳng thể nào hiểu nổi là tại sao họ lại ám hại gia đình tôi. Trong khi đó, gia đình tôi từ trước tới nay chưa hề làm bất kỳ điều gì sai trái cả." Ông chủ đáp: "Cũng có thể là do kiếp trước chỉ làm hại người ta nhiều lần, nên kiếp này họ bám theo chị để tràn hờ." Người đàn bà đáp: "Vậy cũng được, tôi sẽ kể ạ." Theo như lời kể thì người đàn bà này tên là Hà, sống tại một ngôi làng hẻo lánh. Dân làng ở trong cái làng mà bà Hà sinh sống thì rất hẻo lánh, dân chúng thưa thớt, ít người giao tiếp với nhau bởi vì họ đã còn phải làm rất nhiều việc để phát triển trong ngôi làng, chứ không thể nào mà như những ngôi làng khác lúc nào cũng nhiệt tình được. Trong số những gia đình nghèo khổ ấy có bà Hà. Bà Hà từ khi ra đời thì gia đình bà hồi đó gia cảnh khốn khó lắm. Cha mẹ bà thì không đủ tiền để cho bà ăn học. Thường ngày thì bà phải ở nhà để làm việc nhà và phụ giúp cho cha mẹ mình một số chuyện. Cho đến khi bà lên 26 tuổi thì cha mẹ bà qua đời vì tuổi tác. Từ đó thì bà phải càng tự mình cố gắng hơn trong việc lo cho bản thân bà từng miếng cơm manh áo. Thời gian cứ lại trôi đi. Điều đó tưởng chừng như bà sẽ sống cô độc một mình qua những chuỗi ngày khốn khó. Thế nhưng ông trời như có mắt đã cho bà thêm một bước sống, đó là bà đã làm quen với một người đàn ông ăn xin độ chừng 30 tuổi tên là Phú. Ông Phú là một ông ăn xin đã từng đi chu du khắp từ làng này cho đến làng kia để nhận những miếng cơm. Nhưng ngược lại với những gì ông mong tưởng thì ông luôn bị xua đuổi. Kể thì cũng tội cho ông, nhưng khi ông tới cái làng của bà Hà thì vô tình ông đã phải lòng bà tới lúc nào, rồi hai người quen nhau, từ từ cũng trở thành vợ chồng với nhau. Ông Phú từ đó cũng không còn làm ăn xin nữa, mà ông chuyển sang làm thuê cho một gia đình giàu có, còn bà Hà thì làm việc, những việc vẫn như thường ngày bà hay làm. Ông Phú từ khi làm thuê cho nhà giàu thì ông luôn bị đối xử tệ bạc lắm. Nghe nói gia đình giàu đó là một gia đình họ nhà Nguyễn, nổi danh là khét tiếng tàn ác thời bấy giờ. Những người trong dòng họ Nguyễn ấy đều là những người có thành tích giỏi giang và thành đạt, luôn được các quan chức Pháp thuộc tôn trọng về cả danh quyền lẫn kinh tế. Các gia đình trong dòng họ Nguyễn thì rất đông, thường là những người dân nghèo, không có của ăn của để nên buộc phải tới đó để mà ăn nhai kiếm sống. Nhưng cuộc sống của họ ở đó thì chẳng khác gì địa ngục. Người thì bị đánh đập, người thì bị bỏ đói hết cả một ngày. Trụ cột của dòng họ là một ông quan tên là Nguyễn Hữu Định. Ông Định là tên quan tham tiền và bất nhân, thường coi mạng người chẳng ra gì. Thấy dân khổ thì ông thường cho lính Tây thuộc đến để mà cướp bóc, hãm hiếp các kiểu. Ngoài ra thì ông còn bảo một vài thằng lính Tây với thân hình cao to vạm vỡ tới để mà tìm những cô gái còn trinh đem về cho ông Định háo sắc ấy mà cưỡng hiếp. Dân chúng ở cái vùng này khi nghe đến ông Định nhà họ Nguyễn thì ai ai cũng cảm thấy sợ hãi và ghê tởm trước cái tên quan bần thiểu này. Tuy bà Hà có bảo ông Phú là đừng lên tới đó để mà làm, ấy thế nhưng ông Phú lại không nghe. Ông luôn mực cho rằng là vì cuộc sống của hai vợ chồng họ cần phải ổn định mới được. Hơn nữa, bản thân của ông cũng biết những điều mà ông Định làm, nhưng chỉ vì cuộc sống của gia đình nghèo nên là ông mới buộc lòng phải làm như vậy. Mặc cho những tiếng chỉ rùa của những con cháu trong gia đình họ Nguyễn hay những cú đánh vô lương tâm, ông Phú vẫn nghiến răng mà chịu khổ. Có lần thì ông Phú bưng cái đĩa đồ ăn lên cho ông Định, nhưng ông vô tình không để ý nên đi đụng phải bức tường khiến cả đĩa đồ ăn đổ hết. Khi ông Định thấy được cảnh đó thì ông ta lại cầm cái roi da rắn kết hợp với da bò mà quất liên hồi mà không biết mệt là gì. Rồi ông ta thường nói, mẹ cái thằng nhà quê rẻ rách này, mày làm hỏng bữa ăn của tao như thế này mà làm được sao? Về phần bà Hà thì bà luôn lo lắng cho chồng mình. Mỗi khi chồng mình trở về nhà thì trên người của ông nào là những vết đánh đập thâm tím cả một vùng da. Bà Hà mỗi khi thấy cảnh đó thì lòng bà như mất đi hết sức lực, hoặc có khi là ông còn bị què chân tay đến nỗi mà không thể nào đi được một cách dễ dàng. Bà Hà đã hỏi ông Phú là ông Định đã làm gì, nhưng mà ông Phú chỉ đáp rằng, tôi không sao, như vậy là được rồi. Mọi chuyện giờ đã khổ, nay lại khổ hơn gấp vạn lần. Thời gian lại tiếp tục với những chuỗi ngày lo lắng và dằn vặt của ông Phú và bà Hà, lại tiếp tục cho đến một ngày. Ông Phú vẫn trở về nhà với thân hình là những vết đánh bầm dập như ngày nào. Khi ông vừa tiến tới trước cửa nhà, thì bỗng nhiên ông Phú nằm ngã vật xuống đất. Bà Hà thấy vậy vội chạy ra đỡ chồng mình dậy, thế nhưng ông đã ngất đi từ lúc nào. Từ sau sự việc ấy, ông Phú nhiều ngày nằm bệnh sốt cao đến mức dường như ông không thể nào qua nổi. Bà Hà biết chồng bà bị bệnh như vậy, nhưng bà vẫn luôn tận tình ở nhà chăm sóc cho chồng bà. Nhà cửa thì nghèo rách mồng tơi, tiền tài thì ít. Thời thực dân Pháp mà nói, nếu như bị bệnh hay bị làm sao thì phải là người nhà giàu mới có thể đi khám ở bệnh viện được, chứ người nghèo hồi đó khổ lắm. Nhà ai mà có bệnh thì thường phải lui tới mấy cái nơi có tiệm bán thuốc mà mua, hoặc là nhờ những vị thầy thuốc về mà chữa. Bà Hà ngày nào bà cũng phải bỏ tiền ra để mua toàn bộ những loại thuốc quý giá, và đặc biệt là mang về cho chồng bà uống những thuốc quý giá và đặc biệt, nhưng chẳng thể nào khỏi được. Có lúc bà thay đổi kế hoạch là mời những vị thầy thuốc có tiếng tăm về để chữa bệnh. Mỗi khi có một ông thầy thuốc nào mà đến nhà chữa cho ông Phú thì ông thầy thuốc đó lắc đầu bó tay. Ngoài ra thì cũng có vài ông thầy thuốc còn phán, tôi kiểm tra bệnh tình chồng chị rồi, nhưng tôi thấy chồng chị bị bệnh nhiễm độc nặng, mà bệnh này thì không chữa được đâu, về già rồi thì chồng chị sẽ ra đi. Mỗi khi nghe những câu nói đó thì bà Hà dường như mất hết toàn bộ hy vọng trong lòng. Nước mắt bà cứ chảy ra như những dòng lệ đang khóc thương cho một người chồng đã gắn bó với mình biết bao nhiêu là kỷ niệm và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Vậy mà bây giờ thì chồng bà như một pho tượng chỉ biết nằm mà thôi. Những cái rủi ro này cứ làm cho bà Hà phải sống khổ, nay lại thêm một rủi ro khác ập đến với bà. Bà Hà trong đầu cứ trách rằng tại sao ông trời lại đối xử với bà như vậy? Ngoại chăng bà đã làm điều gì sai hay sao? Sự tuyệt vọng này tưởng chừng như chỉ có như vậy là xong. Nhưng có một ngày, mà phải nói là một ngày còn khổ hơn biết mấy, đó là bà Hà đã gặp một sự việc rất kỳ lạ. Đó là vào một ngày nọ, trong lúc bà đang nấu cháo cho ông Phú, thì đột nhiên ở phía bên ngoài trời, bắt đầu có những làn gió rất lớn thổi phù phù vào mặt của bà Hà, khiến cho bà phải dùng tay che đi cái làn gió ấy. Được một lúc lâu sau thì gió bên ngoài cũng hết. Tuy bên ngoài trời tối om om, nay còn lại tạo thêm cái vẻ âm u đến nghẹt thở. Bà Hà trong đầu nghĩ rằng, sao hôm nay trời lại có gió lớn đến thế? Nhưng sau đó thì bà không nghĩ đến việc đó nữa mà đem cháo đến cho chồng mình ăn. Khi bà vừa bước ra khỏi phòng bếp để đến chỗ giường bệnh của ông Phú, thì bà lúc này thấy có một cảnh tượng quái dị. Ông Phú lúc này đang tỏ ra vẻ mặt hấp hối, mắt của ông thì nhắm lại, còn miệng ông thì thào, các người tha cho tôi không làm gì sai hết, các người tha cho tôi. Bà Hà thấy vậy mà không kìm lòng được, bà vội chạy đến chỗ ông Phú rồi xoa dịu ông và nói, ông đừng nói làm nhảm nữa, có tôi đây rồi. Nghe được những câu trấn an từ bà thì ông Phú vội mở mắt ra, rồi ông liếc sang bà. Sau đó thì ông ôm chặt người bà, miệng ông thì lẩm bẩm, bà nó ơi, Cứu tôi với. Bà Hà tỏ vẻ khó hiểu. Bà hỏi, ông bị làm sao thế kia? Chỉ là ông bị mơ sảng thôi mà. Là thật đó, tôi thấy có cả một đám người đang đứng ở phía bên ngoài cửa nhà kia kìa. Trên người họ là những bộ áo trắng dài và những gương mặt tức giận. Bà Hà quay về phía chỗ của ông Phú nói, thế nhưng bà chẳng thấy gì cả. Bà nói, tôi có thấy gì đâu, mà thôi ăn đi, để không cháu nó nguội. Ông Phú biết vợ mình không tin, nên buộc nuốt sự sợ hãi vào trong người mà ăn cháo. Nhưng trên khuôn mặt của ông vẫn tỏ vẻ sợ sệt thứ gì đó. Vào đêm hôm đó, sau khi làm việc nhà xong xuôi thì bà Hà dẫn ông Phú vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Bà liền đặt ông Phú nằm ở phía bên trái, ở kế mép tường, còn bà thì nằm ở bên phải để canh chồng bà. Bà Hà lúc này nhắm nghiền mắt lại và ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đang ngủ được một lúc thì bỗng nhiên bà chợt tỉnh giấc. Bà Hà ngồi dậy với suy nghĩ mong manh. Bà đảo mắt qua chỗ kế bên của ông Phú thì bà chợt hét toáng lên. Ơi, ông ơi là ông đâu rồi? Bà Hà rời mình ra khỏi giường và chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài bây giờ trời tối như mực, cộng thêm với cái sự lạnh lẽo khiến cho bà Hà phải rùng mình. Nhưng vì lý trí mách bảo bà phải tìm cho bằng được người chồng của mình. Bà Hà lúc này vừa chạy bên trong làng mà la hét ầm ĩ. Nhưng lạ một chỗ là những người trong nhà tuyệt nhiên không nghe thấy gì cả. Hơn nữa, những căn nhà xung quanh đều tắt điện tối om om. Bà Hà chạy qua từng ngõ ngách, khe hở, kể cả những bụi cây, nhưng chẳng thấy ông Phú đâu. Có lẽ ông Phú không ở trong làng này mà đã đi đâu từ bao giờ, nên bà quyết định tìm ông ở ngoài làng để thử xem có khi là ông đã ở đó. Bà Hà chạy ra khỏi làng rồi cứ thế mà kêu tên chồng mình. Được một lúc sau thì bà thoáng mệt cả người. Vậy thật sự chồng bà đã bị bắt cóc hay sao? Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng lên trong đầu bà như có gì đó chỉ dẫn cho bà Hà, nên bà vội tìm một bụi cây nào đó mà nấp. Rồi bà thấy bên kia đường có một cái lùm cây tùm. Bà Hà chạy đến chỗ đó. Bà hy vọng rằng bà sẽ sớm tìm được chồng bà. Khí trời lạnh lẽo khiến cho bà Hà mỗi khi thấy những cơn gió mà cứ thổi qua thì bà buộc phải dùng hai tay mà ôm người mình lại. Miệng bà thì cứ chạm vào thân mình cạch cạch. Tâm trí của bà kêu bà phải đợi ở đây, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, tuyệt đối không được chạy. Bà Hà nấp ở bên trong này cũng đã gần 30 phút đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Có lẽ nào cái giác quan của bà lại sai hay sao? Bà Hà định rằng sẽ đi tiếp trên con đường thẳng, nhưng ánh mắt của bà bỗng thấy phía trước là một toán người mặc áo trắng, gương mặt dữ tợn, cộng thêm hai cái đôi mắt đỏ như máu đang phát sáng trong màn đêm. Toán người áo trắng này trên vai mang một vật gì đó có những cái rơm bao quanh. Bầu trời thì tối mịt khiến cho bà Hà không thể nào thấy được. Nhưng khi đám áo trắng đó đi đến gần chỗ của bà thì bà mới thấy rõ đó là ông Phú đang bị trói ở trong những cái rơi đang ôm sát vào người ông, cột thêm những sợi dây trói chặt, miệng ông thì bị bịt một cái khăn. Vẻ mặt của ông lúc này tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Tuy ông muốn kêu cầu cứu nhưng không được. Bà Hà vừa thấy chồng mình bị cái đám áo trắng không ma không người như thế này thì bà sợ lắm, nhưng trong người bà thì chẳng có thứ gì để mà phòng thân. Toán người áo trắng đó luôn hướng thẳng mà đi tới, dường như bọn này cũng chẳng hề phát hiện được bà Hà. Bà Hà bất lực nhìn người chồng mình bị bọn này đem đi không biết là đi đâu, nhưng rồi trong tâm trí của bà lại mắt bảo rằng đừng bao giờ rời bỏ người mình yêu, hay đứng dậy và đối đầu với cái ác. Như có một luồng sức mạnh nào đó mà bà Hà chợt nhảy bổ vào đám áo trắng kia và xô ngã chúng. Rồi bà Hà nhanh tay ôm lấy cái thân xác của ông Phú và lao nhanh ra khỏi cái đám áo trắng ấy. Đám áo trắng ấy vội đứng im bất động rồi liếc nhìn sang bà Hà với vẻ sung sướng lắm. Bà Hà lúc này tưởng rằng bọn áo trắng kia sẽ nhào vào mà đánh bà. Thế nhưng ngược lại với những gì bà nghĩ thì chúng nó chỉ đứng nhìn bà mà nở một nụ cười man dợ. Các bạn thân mến, như vậy là tập 2 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.